Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Tân hôn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi Diệp Mặc gặp phải khốn cảnh ở trong cái thất tinh trận ở mạch đoạn sơn mạch thì lại gặp phải đạo cô Giai Uẩn. Và mặc dù đạo cô này đã bị trọng thương nhưng lúc này Diệp Mặc chỉ như một người bình thường và bị truy sát một cách gắt gao. May mắn là trong quá trình truy sát, hắn bất ngờ lại gặp lại được Lạc Ảnh và trong tình trạng câm điếc. Hai người đã phải trao đổi với nhau bằng giấy bút, tuy nhiên thì cuối cùng cũng nhận ra nhau. Lạc Ảnh đồng ý cưới Diệp Mặc dù không biết hắn không phải là anh trai của mình. Và sau khi biết được thì cô vô cùng hạnh phúc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Diệp Mặc lau nước mắt trên mặt của Lạc Ảnh một chút. Hắn biết nếu Lạc Ảnh cùng mình chia sẻ cuộc sống này thì cô sẽ càng dày vò so hơn so với hắn. Ít nhất thì hắn còn biết Lạc Ảnh là ai, biết những câu chuyện cũ giữa hắn và Lạc Ảnh. Nhưng Lạc Ảnh thì cái gì cũng không biết. Cô duy nhất chỉ có thể mơ hồ nhớ là có hắn ở trong đầu mà thôi. Lạc Ảnh ngẩng đầu hôn môi Diệp Mặc, hai người lại cùng hôn nhau. Hương vị như hoa lan khiến Diệp Mặc không thể tự kiềm chế. Hôn nồng nhiệt làm cho bọn họ quên cả thời gian, cho tới khi Lạc Ảnh phát hiện mình hoàn toàn bị Diệp Mặc ôm vào trong ngực mới thanh tỉnh lại. Cô vội vàng đứng lên từ trong lồng ngực của Diệp Mặc, nhìn sắc trời bên ngoài đã dần tối liền lấy bút viết. Anh đã hôn mê mấy ngày, cô hoán đưa em một ít súp, em đi hâm nóng lại cho anh ăn. Giờ vết thương của anh hoàn toàn khỏi hẳn, chúng ta có thể ở chung một chỗ. Diệp Mặc bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn nhớ tới đạo cô Giai Uẩn, vội vàng viết. Tố tố, chúng ta phải khẩn trương rời khỏi nơi này. Lão đạo cô kia chắc chắn sẽ không buông tha cho anh, mụ ta nhất định sẽ tìm tới nơi đây. Diệp Mặc tin tưởng đạo cô Giai Uẩn vì hai tờ giấy vàng kia thì sẽ tuyệt đối không buông tha cho mình. Lạc Ảnh khẽ mỉm cười, thương thế của cô ta rất nặng, muốn khôi phục thương thế ít nhất phải mất mấy tháng, lúc đó thì chúng ta đã đi rồi. Nếu em biết người mà cô ta đối phó là anh, em nhất định sẽ không tha cho cô ta rời đi. Diệp Mặc đương nhiên không biết Lạc Ảnh nói đi là có ý gì, hắn còn tưởng rằng Lạc Ảnh cùng hắn chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Tuy nhiên nghe nói đạo cô Giai Uẩn bị thương phải mất mấy tháng mới có thể khôi phục, trong lòng hắn nhất thời cũng bớt đi không ít lo lắng, lập tức viết. Tố tố, mấy tháng sau, anh sẽ dẫn em tới một nơi khác để kết hôn, anh còn có nhiều chuyện muốn nói với em. Không ngờ Lạc Ảnh thấy Diệp Mặc viết như vậy, liền tức lắc đầu viết, không được, em đã không chờ được rồi, em nhất định phải lập tức kết hôn với anh. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Lạc Ảnh, hắn đương nhiên không biết Lạc Ảnh tại sao phải lập tức kết hôn với hắn, nhưng hắn đã đáp ứng với Khinh Tuyết, đến lúc đó sẽ cùng nhau kết hôn. Việc này thì nên nói như thế nào bây giờ? Lạc Ảnh lại không đợi Diệp Mặc trả lời, hôn một cái lên môi hắn rồi xoay người ra ngoài chuẩn bị đồ ăn. Diệp Mặc nhìn bóng lưng của Lạc Ảnh rời đi mà trong lòng tràn đầy ấm áp. Nếu cô đã muốn kết hôn thì kết hôn vậy. Dù sao hắn và Khinh Tuyết cũng có giấy đăng ký kết hôn rồi. Đến lúc đó trở về Lạc Nguyệt sẽ tổ chức một hôn lễ thật là to, siêu to khổng lồ. Đạo cô Giai Uẩn bị thương, chuyện này đối với Diệp Mặc mà nói không thể tốt hơn. Trong vòng mấy tháng hắn hoàn toàn có thể giúp Lạc Ảnh tu luyện tới luyện khí cảnh tầng 1. Sau đó sẽ giúp hắn lấy đồ trong nhẫn chữ vật ra. Nếu Lạc Ảnh không muốn đi ra ngoài hoặc là cô không có linh căn thì cứ để cho Bắc Vi đến đây một chuyến vậy. Diệp Mặc vừa mới tỉnh lại, thân thể vẫn còn rất yếu, chỉ uống vào mấy miếng súp liền ngủ. Khi hắn tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, Lạc Ảnh không có ở nhà, không biết đã đi đâu rồi. Nhưng thời gian một ngày mà trong phòng nhỏ đã bố trí tràn đầy màu đỏ tươi tắn, một chữ hỷ to tổ tướng dán lên trên cửa. Diệp Mặc nhìn có chút xuất thần, hắn thậm chí nhớ về cái thời điểm ở Lạc Nguyệt, sư phụ dạy hắn luyện đan phải cầm tay chỉ từng nơi. Hiện giờ cũng đã đến lúc kết hôn với Diệp Lạc Ảnh. Tuy rằng trải qua đau khổ, hắn và Lạc Ảnh cuối cùng vẫn đến được với nhau. Cả kiếp trước em là sư phụ của anh, em đã chăm sóc anh. Kiếp này thì liền để cho anh tới làm sư phụ của em, để cho anh tới chăm sóc em đi. Diệp Mặc thầm nghĩ trong lòng rồi tùy tay lấy ra một trang giấy viết ra tâm pháp của luyện khí cảnh tầng thứ nhất lên giấy. Lúc này, ở một thung lũng trong dãy hoành đoạn Vân Hải, một đạo cô vô cùng chật vật ngồi trên tảng đá, tinh thần cực kỳ đáng sợ. Mụ chính là đạo cô Giai Uẩn bị Lạc Ảnh kích thương. Những việc nằm trong dự liệu không ngờ lại lần lượt xảy ra. Cái tốt duy nhất chính là đại khái đã biết được mấy trang giấy vàng hẳn nằm ở trên người thằng nhóc bị mụ đả thương kia. Nhưng tâm cơ thằng nhóc đó quá sâu, hơn nữa vận khí quá tốt. Nếu không phải bởi vì trùng hợp gặp được người phụ nữ tu luyện cổ võ kia, thì hiện tại mình có thể bắt được hắn mà tra khảo. Nhưng hiện tại chẳng những không bắt được tên nhóc kia, ngay cả khí cơ thạch của mình cũng bị hắn đoạt đi. Loại đá này cực kỳ quý báu, có tác dụng rất quan trọng đối với việc lĩnh ngộ tiên thiên. Đạo cô Giai Uẩn oán hận thở hắt ra, cho dù thằng nhóc kia âm hiểm như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không buông tha cho hắn dễ dàng như vậy. Nếu chỉ bởi vì khí cơ thạch thì nói không chừng cô có thể Đợi đến thăng cấp tiên thiên sau đó mới đi tìm hắn. Cho dù là không có khí cơ thạch, Mục cho rằng mình có thể thăng cấp tiên thiên, nhưng tờ giấy vàng kia thì không phải là chuyện nhỏ nữa rồi. Tuy rằng Mụ bây giờ còn không biết ba tờ giấy vàng này đại diện cho cái gì, nhưng Mụ đã là tu vi nửa bước tiên thiên, trực giác cho Mụ biết ba tờ giấy vàng kia tuyệt đối không tầm thường. Huống chi trừ lần đó ra, Mụ còn cho rằng pháp điển tu luyện Nhược Hàng Tĩnh Trai cũng nằm trên người Diệp Mặc, còn có ba bộ Ni La Kinh cũng bị Diệp Mặc lấy đi. Mấy thứ này đều cực kỳ quý giá, Mụ không thể bỏ lại. Lần này Mụ bị thương quá nặng, người phụ nữ kia thoạt nhìn bộ dạng rất đẹp, nhưng không nghĩ tới động thủ hung ác như vậy. Còn có thằng nhóc kia, hắn bị thương so với mình còn nặng hơn, tin rằng phải mất mấy tháng hắn mới có thể hoàn toàn khôi phục. Thương thế của mình tuy rằng là nặng, nhưng mình cũng có thuốc chữa thương. Nếu kiếm được một ít dược liệu tốt, nó không chừng chỉ cần một tháng sẽ khôi phục lại ba tầng thực lực. Mà chỉ cần khôi phục lại ba thành thực lực thôi, người phụ nữ kia sẽ không còn là đối thủ của Mụ nữa. Đến lúc đó, bắt lấy người phụ nữ kia, nhất định phải làm cho con ả đó biết đắc tội với mình hậu quả sẽ thế nào. Cùng lúc đó, quan trường của tỉnh Hà Đông cũng có sóng gió không nhỏ, người liên lụy càng ngày càng nhiều. Đây hết thảy đều là vụ án di trúc nho nhỏ thành phố Cửu Đường. Nguyên nhân gây ra vụ án là dịch Cửu Hà thuộc về tập đoàn Cửu Hà tại thành phố Cửu Đông của tỉnh Hà Đông, vì người ta đánh lén kết quả chết nơi đất khách. Mà hai người anh trai của dịch Cửu Hà lấy ra di trúc của dịch Cửu Hà. Trên di trúc nói rõ tập đoàn Cửu Hà là tài sản của dịch gia. Dịch Cửu Hà chỉ phụ trách kinh doanh. Nếu như y gặp bất trắc gì thì tập đoàn Cửu Hà sẽ thuộc về quyền sở hữu của hai người anh là dịch Tề Hải và dịch Chú. Và ông ta là Lỗ Linh và hai người con gái ở tập đoàn Cửu Hà. Về quyền hạn làm việc và cổ phần sẽ do hai người anh trai quyết định cấp cho Lỗ Linh và hai người con gái. Ý tứ của bản di chúc này là nếu hai người anh trai của dịch Cửu Hà mà không cho Lỗ Linh cổ phần, như vậy tập đoàn Cửu Hà sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với họ nữa. Kết quả là người vợ Lỗ Linh của dịch Cửu Hà cho rằng di chúc này là giả, tập đoàn Cửu Hà vốn là tài sản cá nhân của dịch Cửu Hà, không có khả năng quan hệ với hai người anh trai của ông. Hơn nữa không có bất kỳ người nào lập di chúc lại đem vợ con mình xếp sang một bên, nên bọn họ đã kiện Hàng Anh lên tòa án. Nhưng tòa án lại xử Lỗ Linh thua kiện, Lỗ Linh không phục lại khởi tố, mà chống án lần 2 tòa án nhân dân cấp 2 của thành phố Cửu Đường phán quyết bản di chúc là giả tạo, Lỗ Linh và hai người con gái thắng kiện. Và dịch chú vì giả di chúc giết người bạn đang nắm giữ di chúc thật của dịch Cửu Hà là Giang Quân Sơn nên bị phán tử hình. Thế nhưng, vấn đề liền xuất hiện ở chỗ này. Thời điểm Lỗ Linh khởi tố lần thứ hai, nghe nói chẳng những chánh án Trần Sương Huy tìm Lỗ Linh, ngay cả bí thư thành ủy thành phố Đông Phong, tỉnh Hà Đông là Lý Xuân Sinh cũng tự mình đến Cửu Đường tra hỏi. Mà vụ án này sau khi phán quyết lần hai lập tức bị dịch Tề Hải tố giác tới Tòa án Nhân dân cấp cao của thành phố Hà Phong. Tuy rằng kết quả chưa có nhưng dường như tất cả mọi người lăn lộn trong quan trường đều biết vì án tử này mà tiền đồ của minh tinh Lý Xuân Sinh ở trong quan trường tỉnh Hà Đông bất ổn. Mà bây giờ Lý Xuân Sinh lại ngồi bên trong phòng làm việc của mình cau mày, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, toàn bộ căn phòng tràn ngập lượn lở sương khói của thuốc lá Thăng Long. Y không thể tưởng được là vụ án đơn giản như vậy, không ngờ lại liên lụy đến nhiều vấn đề lớn như thế. Y phỏng chừng Diệp Mặc cũng nghĩ không ra. Nhưng lúc này, y chẳng những không liên lạc được với Diệp Mặc mà ngay cả Lý Gia Yến Kinh cũng không giúp đỡ y. Bởi vì lúc này, Lý Gia đã ốc không mang nổi mình ốc, còn có lòng dạ nào mà xen vào chuyện của Lý Xuân Sinh. Mà bây giờ Lý Xuân Sinh chẳng những điện thoại bị nghe lén, thậm chí mọi hành động của y đều bị giám sát. Ngoài trừ không có trực tiếp bắt giam Lý Xuân Sinh ra thì kỳ thật không khác gì là giam lòng. Thôn An Lý nằm ở chân núi bên cạnh, dãy núi và hoành đoạn, có thể nói là một cái thôn trang nhỏ được ngăn cách với thế giới bên ngoài. Toàn bộ thôn trang chỉ khoảng chừng 30 hộ gia đình. Nếu không phải 3 năm trước đây bởi vì chính phủ chuẩn bị khai thác phát triển du lịch trong này, nơi này ngay cả điện cũng đều không có. Nhưng sau này bởi vì nhà đầu tư khai thác phát triển gặp phải vấn đề nên ngành du lịch vẫn không phát triển tại đây, cho nên nơi này vẫn là như trước, ngăn cách với thế nhân. Cái bất đồng duy nhất chính là một con đường nhỏ hướng ra bên ngoài để có điện tiến vào. Nhưng nơi này nó rất đẹp, có núi, có sông. Phía trước, thôn An Lý có sông An Lý trực tiếp chảy vào Nộ Giang. Hơn nữa thượng du của sông An Lý còn có vô số thung lũng, có nhiều dược liệu. Bất kể là sông An Lý hay là những thung lũng có nhiều dược liệu kia đều là nguồn phát triển kinh tế chủ yếu cho người ở trong thôn An Lý. Hôm nay thôn An Lý lại có tin vui, bởi vì Tố Tố, người duy nhất trong thôn An Lý có thể giúp mọi người phân biệt dược liệu, dạy mọi người dùng các loại dược liệu đó để chữa bệnh, cô ta chuẩn bị kết hôn. Cô Tố Tố thật là xinh đẹp tựa như tiên nữ vậy. Đúng rồi. Tôi đã gặp qua rất nhiều nữ minh tinh xinh đẹp ở trên TV, nhưng cho tới bây giờ cũng không nhìn thấy cô gái nào đẹp như Tố Tố cả. Chồng của cô ấy có chút bình thường, thoạt nhìn không xứng với Tố Tố. Cô thật là, chỉ cần Tố Tố thích là được rồi, cậu nhóc kia cũng rất giỏi, miệng rất ngọt hả? Bởi vì sau khi Tố Tố tìm được Diệp Mặc thì đã tháo bỏ tấm lụa trên mặt xuống, nhưng lời bàn luận về cô đều là người trong thôn đã thấy qua cô, còn họ đều bị dung nhan tuyệt thế kinh người của Lạc Ảnh làm cho rung động. Còn họ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, Tố Tố vẫn luôn sinh hoạt bên cạnh họ, trên mặt có che một tấm lụa mỏng, lại là một cô nàng xinh đẹp đến như vậy. Diệp Mặc cũng vô cùng kích động, hôm nay hắn rốt cuộc có thể cùng Tố Tố nắm tay đi với nhau. Người trong thôn rất chất phác, không có các loại quy củ, đều tụ cùng một chỗ náo nhiệt một chút, sau đó ăn cơm uống rượu, tiếp theo là chúc phúc hai người. Nhưng Diệp Mặc và Lạc Ảnh đều thích như vậy. Một ngày náo nhiệt trong thôn trang nhỏ rốt cuộc yên tĩnh trở về. Diệp Mặc nắm tay Lạc Ảnh đang đội khăn hồng đi vào căn phòng nhỏ. Nơi này đã từng là nơi Lạc Ảnh sống một mình trong 2 năm, bây giờ là chỗ của cô và Diệp động phòng. Hai ngọn nến đỏ thẫm chiếu rọi cả một căn phòng cưới. Diệp Mặc có chút kích động kéo tấm khăn lụa đỏ trên đầu Lạc Ảnh xuống. Dưới ánh nến đỏ, khuôn mặt xinh đẹp hồng hào của Lạc Ảnh được làm nổi bật lên càng kiểu diễm hơn, mang theo một ít hương vị thẹn thùng khiến Diệp Mặc lập tức có chút ngây ngốc. Phảng phất như hè nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hè nhược lưu phong chi, tiều nhược thái dương thăng triều hà, trước nhược phủ cử xuất lục ba, diên cảnh tú hạng hạo chất trình lộ, phương trạch vô gia duyên hoa phất ngư. Tố Tố, em thật là đẹp. Diệp Mặc giữ Lạc Ảnh mà không kìm lòng nổi mà nói. Mặt nạ trên mặt hắn đã được Lạc Ảnh dùng dược liệu tẩy đi, nhưng chất độc tân thức thảo trong cơ thể thì không loại bỏ được. Tuy rằng Diệp Mặc không thốt ra được bất kỳ âm thanh nào, nhưng Lạc Ảnh lại biết hắn đang nói gì. Cô cảm nhận được bàn tay không an phận của Diệp Mặc sờ mó, thân thể có chút phát run. Đó là một loại tình cảm yêu thương không thể nói thành lời. Đợi một chút. Mặc dù biết Diệp Mặc không nghe được, cô vẫn giơ tay xuất chưởng để dập tắt ngọn nến. Cô biết mình muốn ngủ cùng Diệp Mặc một chỗ, nhưng dưới ánh nến đỏ cô vẫn như cũ có chút cảm giác thẹn thùng. Tuy rằng nến đã tắt, nhưng ánh trăng rất sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi lên tình yêu nồng đậm trong mắt hai người. Thân thể Lạc Ảnh mềm mại ấm áp phát tán ra một mùi hương thơm ngát, khiến Diệp Mặc khó có thể khống chế được mình. Hắn tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã cởi y phục trên người Lạc Ảnh được hơn phân nửa rồi. Lạc Ảnh giống như một con tiểu sơn dương co rúc trong ngực hắn, chỉ biết gắt gao ôm hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Tuy rằng rất muốn, nhưng Diệp Mặc đột nhiên nhớ tới chuyện tu luyện của Lạc Ảnh. 3 ngày trước hắn đã từng đem công pháp tu luyện tầng thứ nhất viết cho nàng rồi, mà Lạc Ảnh đúng là có linh căn. Hắn tin tưởng dưới sự trợ giúp của khối linh thạch kia, Lạc Ảnh trong vòng 1 tháng khẳng định có thể thăng cấp lên luyện khí cảnh tầng 1. Nhưng nếu hiện tại ở cùng một chỗ với cô, sau này sẽ có ảnh hưởng đối với lực tu luyện của cô hay không đây? Nếu bởi vì nguyên nhân của mình mà làm cho nàng không thể trúc cơ thì phải làm sao bây giờ? Tựa như Khinh Tuyết vậy, hắn cũng là vì lo lắng cho trúc cơ của Ninh Khinh Tuyết cho nên mới không cùng nàng động phòng. Giống như cảm nhận động tác của Diệp Mặc có chút chậm, thậm chí ngừng lại, Lạc Ảnh ngẩng đầu thẹn thùng nhìn Diệp Mặc, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi vấn. Diệp Mặc hiện tại không cách nào dùng Thanh Thần Quyết cho mình, nhưng hắn yêu Lạc Ảnh, hắn vì tình yêu của mình mà có thể nhịn xuống tất cả dục vọng, sự khó chịu và cả sự hấp dẫn. Anh sợ hôm nay chúng ta cùng nhau, sau này việc tu luyện của em rất khó đạt tới trúc cơ, nếu không thì chờ sau khi em đạt tới trúc cơ chúng ta mới... Diệp Mặc mới viết một nửa giấy đã bị Lạc Ảnh lấy đi. Lạc Ảnh không nói gì, cô chỉ lắc đầu, thân thể của cô đã nói là cho Diệp Mặc, cô chỉ muốn ở cùng Diệp Mặc một chỗ, những cái khác đều không quan trọng. Trong lòng cô hiểu rõ nếu chất độc trong cơ thể Diệp Mặc không được xóa bỏ, thì những thứ khác đều là hư vô, có thể ở cùng hắn một chỗ được ngày nào hay ngày đó. Đã không có Thanh Thần Quyết, Diệp Mặc cũng không thể khống chế tình cảm của hắn đối với Lạc Ảnh, không thể khống chế tình yêu trong tim. Giường gỗ mang theo một ít thanh âm rung lắc, ở dưới ánh trăng yên tĩnh là có vẻ rất ấm áp. Lạc Ảnh thân thể giống như một dòng nước nóng vậy, Diệp Mặc lần nào cũng lần lượt tấn công vào các chỗ mẫn cảm, cô có chút không kìm nổi mà rên rỉ lên, hai tay gắt gao ôm sát sau lưng của Diệp Mặc. Ban đầu có chút đau đớn, nhưng từ động tác của Diệp Mặc, cô càng không nỡ rời khỏi lồng ngực của hắn. Cô cảm giác cái loại hương vị này thật giống như cái loại cảm giác mà cô thích Diệp Mặc vậy, có chút hồi tưởng lại có chút không nói nên lời. Cô rất muốn dùng sức nắm chặt lưng của Diệp Mặc mà đẩy vào, nhưng cô lại sợ làm đau lưng Diệp Mặc, điều duy nhất cô có thể làm là gắt gao ôm chặt lấy hắn, đem tất cả của mình giao cho hắn. Lạc Ảnh là lần đầu tiên, Diệp Mặc cũng chẳng phải tay già đời gì, xác thực mà nói đây mới chỉ là lần thứ hai, lần đầu tiên lại bởi vì nguyên nhân khác cho nên không có ấn tượng sâu sắc như lần này. Lần này hắn cũng ôm sát Lạc Ảnh vào trong lồng ngực, hắn có thể cảm giác được thể xác và tinh thần của Lạc Ảnh đang dễ chịu run rẩy, cảm giác này cũng giống như hắn vậy. Ở thời khắc này hắn và Lạc Ảnh hóa thành là một người. Không, đó là sự thật, hắn đã cùng Lạc Ảnh kết hợp thành một người. Ở dưới ánh trăng yên tĩnh có vẻ an phận lạ thường. Lạc Ảnh rốt cuộc ở trong ngực hắn phát ra một tiếng ngâm nga, tay trái của cô quấn ra sau lưng Diệp Mặc, chỉ có vậy cô vẫn không nỡ ôm Diệp Mặc chặt thêm chút nữa, sợ làm đau cho hắn. Ở trong lòng Lạc Ảnh thì Diệp Mặc là tất cả của cô. Diệp Mặc cho cô không chỉ là tình yêu, còn có sự nhớ thương, lo lắng. Hiện giờ thân thể của cô là của hắn, trong cơ thể của cô còn có cả nhiệt độ của hắn nữa. Đêm càng ngày càng khuya, trăng càng ngày càng cao, giường gỗ vang lên những âm thanh cành cạch, rốt cuộc cũng ngừng lại. Diệp Mặc yêu thương hôn Lạc Ảnh đang nằm trong lồng ngực mình một chút, ôm lấy cô, đồng thời tiến vào mộng đẹp. Một tiếng gà gáy phá vỡ sự yên tĩnh của cái thôn trang nhỏ, Lạc Ảnh mở mắt nhìn Diệp Mặc đang ôm mình, trong mắt đầy vẻ dịu dàng. Chính mình nên sớm gả cho hắn mới đúng, hiện tại tuy rằng có chậm một chút nhưng vẫn là gả cho hắn rồi. Cô giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Diệp Mặc một chút, bỗng nhiên cảm giác nếu như bọn họ cùng một chỗ chỉ có 30 mấy ngày thì làm sao mà đủ. Cô muốn là 300 năm, 3.000 năm, 3 vạn năm, thậm chí là vĩnh viễn. Cái lão đạo cô kia, Lạc Ảnh bỗng nhiên lần đầu tiên hận một người như vậy. Cho dù là sư thúc Tĩnh Tức lúc trước cũng lừa gạt cô, nhưng cô cũng chưa hận đến mức như thế này. Nếu không phải là lão đạo cô kia, cô có thể cùng Diệp Mặc ở bên nhau thoải mái, vẫn có thể ở mãi chốn này. Cô có thể giúp Diệp Mặc sinh mấy đứa con, khi về già có thể giống như người trong thôn, gọi Diệp Mặc là mình ơi. Không được, nhất định phải tìm ra thuốc giải, phải giúp Diệp Mặc, phải giúp chồng mình giải được chất độc trong cơ thể, sau đó cùng mình vĩnh viễn ở chung một chỗ. Khi Diệp Mặc tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên đã thấy Lạc Ảnh sớm rời giường đang bận rộn ở cửa. Cho dù cô đã là một người luyện võ hoàng cấp trung kỳ, nhưng là vì trải qua lần đầu tiên, cho nên dáng đi vẫn cứ chút oặt vẹo mất tự nhiên. Diệp Mặc bò dậy trong lòng tràn đầy ấm áp, nếu không thể tu luyện tới trúc cơ, thì cùng với Lạc Ảnh còn có Khinh Tuyết cứ như vậy bình yên sống hết một đời. Cuộc sống như vậy không phải là điều hắn vẫn luôn mơ tưởng sao? Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lạc Ảnh, mặc kệ như thế nào, hiện tại cô đã là vợ của mình. Hắn phải trân trọng cô, yêu thương cô. Ngày tháng hạnh phúc thì luôn trôi qua rất nhanh. Diệp Mặc và Lạc Ảnh ở thôn An Lý đã gần một tháng, bọn họ kết hôn cũng đã gần chục ngày. Nhưng Diệp Mặc lại cảm giác nụ cười của Lạc Ảnh luôn có chút buồn rầu. Thế nhưng hắn không muốn phá vỡ cuộc sống bình yên, không mảng danh lợi mỏng manh như một mảng nước này. Hắn vẫn cố nén không hỏi Lạc Ảnh là chuyện gì. Nhưng hôm nay hắn cảm giác được Lạc Ảnh không bình thường, tâm tư của cô dường như càng ngày càng nặng trĩu. Em muốn đi ra ngoài một chuyến, lên núi tìm xem có loại thảo dược nào có thể chữa bệnh cho anh được không. Dường như Lạc Ảnh cảm giác được Diệp Mặc cũng cảm thấy vài điều, liền dứt khoát nói ra trước khi Diệp Mặc hỏi. Em muốn đi tìm đạo cô dai bẩn sao? Em cho là cô ấy có thuốc giải à? Diệp Mặc hỏi. Hiện nay thậm chí bọn họ không cần viết ra, chỉ cần nhìn miệng đối phương là biết đối phương nói gì. Đôi khi thậm chí chỉ là một ánh mắt, một động tác cũng có thể biểu đạt ý của bọn họ. Lạc Ảnh hơi sửng sốt, cô lập tức đọc được ánh mắt của Diệp Mặc, thật giống như Diệp Mặc biết được suy nghĩ của cô. Diệp Mặc không đồng ý để cô đi tìm thuốc giải. Nhưng em, anh bị trúng độc. Em, thôi được rồi, em không đi nữa. Từ nay về sau em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Một câu còn chưa nói xong, Lạc Ảnh đã đi tới im lặng giúp Diệp Mặc chải đầu. Cô hiểu được ý của Diệp Mặc, cô biết Diệp Mặc không muốn để cô đi. Ban đầu cô muốn nói thời gian của hai người chỉ có hơn 10 ngày, nhưng cô cảm giác vẫn không đủ lâu. Cô muốn ở cùng Diệp Mặc vô số lần hơn cái 10 ngày như thế. Diệp Mặc nhẹ nhàng kéo Lạc Ảnh qua ôm mặt cô mà nói, đồ ngốc, độc của anh không thể chết người, chỉ khiến anh không thể phát ra tiếng và nghe thôi. Chờ em luyện tới luyện khí cảnh tầng 1, em có thể chữa khỏi cho anh rồi. Cái gì? Không phải là độc dược sao? Lạc Ảnh thừ người ra, cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng. Cô thậm chí nghi ngờ vừa rồi mình đọc không đúng khẩu hình miệng của Diệp Mặc, vội vàng hỏi lại. Anh nói em luyện khí tới tầng thứ nhất là có thể chữa khỏi cho anh. Diệp Mặc cảm giác được Lạc Ảnh đang kích động, hắn có phần yêu thương lau nước mắt cho cô. Lạc Ảnh vui mừng ôm chặt lấy Diệp Mặc, sau một lúc cô mới ngẩng đầu lên kích động nói. Em đã luyện khí tới tầng thứ nhất, em... Cô muốn nói để Diệp Mặc nhanh chóng nói cho cô biết mình phải làm thế nào mới có thể chữa khỏi cho hắn, nhưng cô vội vàng không ngờ lại không biết nên biểu đạt thế nào. Tay Diệp Mặc hơi run, hắn không thể tưởng tượng được chưa đến nửa tháng mà Lạc Ảnh đã luyện tới tầng thứ nhất. Trong chuyện này mặc dù nhờ có linh thạch nhưng vẫn có thể thấy tư chất của cô rất trâu. Hoặc là nói cô có cảm ngộ đối với tu luyện công pháp của kiếp trước. Diệp Mặc cầm giấy bút đem chuyện phóng thần thức ra ngoài, rồi cách lấy bộ toàn bộ vật ở trong nhẫn chữ vật nói cho Lạc Ảnh biết. Tuy rằng mấy thứ này đã vượt qua phạm vi nhận biết của Lạc Ảnh, nhưng khi thấy Diệp Mặc kích động thì lấy liên sinh đan ra, khiến cô đặt tất cả những thứ khác qua một bên. Khi Diệp Mặc nắm được lọ liên sinh đan ở trong tay, trong lòng không ngờ vô cùng bình tĩnh. Lần đầu tiên hắn cảm giác được ở trước mặt Lạc Ảnh những thứ khác đều không quan trọng. Sống hạnh phúc như vậy thiếu chút nữa đã khiến hắn quên mất chuyện quan trọng là cơ thể hắn còn có độc. Dưới sự thúc giục của Lạc Ảnh, Diệp Mặc bỏ một viên đan dược vào miệng, liên sinh đan vừa vào miệng lập tức tan ra, chớp mắt liền biến thành nước như những dòng suối mát làm dịu lục phủ ngũ tạng và đan điền. Đan điền bị thương nhờ có liên sinh đan thấm vào đã nhanh chóng được chữa trị. Nhìn Diệp Mặc đã ngồi xuống chữa thương, Lạc Ảnh lại càng khẩn trương, cô không dám rời khỏi Diệp Mặc nửa bước, thậm chí bên ngoài nước đã sôi cô cũng không để ý, cô cảm giác tim mình đang đập loạn. Chỉ cần Diệp Mặc khỏe lại thì cô và hắn có thể vĩnh viễn ở cùng nhau, ngay cả mối thù với đạo cô Giai Uẩn cũng ném sang một bên. Diệp Mặc rõ ràng có thể cảm giác được đan điền được chữa trị nhưng vẫn không thể tiến hành vận chuyển chu thiên. Chân khí từ từ tụ lại, từ đan điền bắt đầu mới vận chuyển chu thiên lớn nhỏ. Độc của tân thức thảo căn bản không cần phải dùng đến liên sinh đan mà tự động sẽ bị chân khí trong cơ thể ép ra ngoài. Vết thương bên ngoài thân thể hắn thì sớm đã được Lạc Ảnh chăm sóc lành lại, hiện tại nội thương đã hết, chân khí dần hội tụ, Diệp Mặc có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của hắn không ngừng tăng lên, dần khôi phục đến mức độ ban đầu. Lạc Ảnh nhìn thấy một ít khói trắng từ đỉnh đầu Diệp Mặc bay lên, trong làn khói còn mang theo vài tia khí đen, trong lòng cô hiểu được hẳn là Diệp Mặc đang ép độc ra. Lúc này vui mừng trong lòng cô đã vượt qua tất cả, thậm chí cô muốn đốt một nén hương để cảm tạ ông trời, rốt cuộc đã để cho Diệp Mặc bình an vô sự. Thời gian một ngày thoáng cái trôi qua, khi mà Diệp Mặc lần nữa mở mắt thì trời đã tối. Lạc Ảnh đang ngồi đối diện với hắn, cô nhìn chằm chằm vào hắn không chớp mắt. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết Lạc Ảnh đã chăm chú theo dõi hắn suốt một ngày, cô đang lo lắng cho hắn. Tố Tố, đã khiến em phải lo lắng rồi. Diệp Mặc đứng lên dịu dàng kéo Lạc Ảnh lại gần. Cuối cùng Lạc Ảnh bỗng nhiên không nhịn được nhào vào lòng Diệp Mặc mà khóc. Lo lắng giày vò cô rốt cuộc đã kết thúc. Cô nghe thấy giọng nói của Diệp Mặc, hắn đã bắt đầu nói chuyện, nghĩa là đã tốt hơn. Đó là hạnh phúc. Không có gì quan trọng bằng sự an nguy của hắn. Cảm ơn ông trời đã cho anh bình an vô sự. Lạc Ảnh vóc dáng tiểu tụy nói. Diệp Mặc hôn cô một cái. Hẳn là phải cảm ơn em, là em chứ không phải ông trời. Lạc Ảnh đưa tay ngăn môi Diệp Mặc lại, cô chỉ đặt lên mặt trăng lưỡi liềm trên bầu trời mà nói. Chúng ta kết hôn khi lúc trăng tròn, em rất vui mừng. Nhưng hôm nay em còn vui mừng hơn. Anh dẫn em đi ngắm trăng được không? Ừ. Lạc Ảnh vô thức nói, lúc này trong lòng cô chỉ có Diệp Mặc, so với 10 ngày trước bị hạnh phúc và lo lắng đan xen thì hiện giờ mới là hạnh phúc thực sự. À, chúng ta thực sự ở trên trời. Lạc Ảnh kịp phản ứng lại, cô cảm giác dường như cảnh tượng này rất quen, nhưng lại cảm giác có chút không tưởng tượng được. À, hiện tại chúng ta đang bay trên trời. Tố Tố, khi anh nằm mơ, kiếp trước, em là sư phụ của anh. Lần đầu tiên là em đã mang anh bay ở trên trời, cả kiếp này hãy để anh mang em bay trên trời. Kiếp trước em đã chăm sóc cho anh, vì anh mà phải trả giá tất cả. Kiếp này anh muốn chăm sóc lại cho em, làm tất cả cho em. Diệp Mặc nói bên tai Lạc Ảnh nhưng lại khắc sâu vào trong đáy lòng của cô. Cô thì thào, kiếp trước kiếp này, thực sự có kiếp trước sao? Cuối cùng em nhớ ở trong mộng mình đang bay trên trời, hóa ra đó là sự thật sao? Cô giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt của Diệp Mặc, sợ rằng đó chỉ là ảo ảnh. Nhưng sự thật chính là như vậy, dưới chân chính là sơn thôn yên tĩnh, cô và Diệp Mặc đã dung nhập vào màn đêm. Bên tai chuyển đến tiếng Diệp Mặc, nói về đủ các loại tu luyện chân khí. Diệp Mặc còn nói tất cả những chuyện xảy ra sau khi chia tay cô, thậm chí cô cảm thấy mình có hơi say. Sau khi trở lại trong phòng, Lạc Ảnh rốt cuộc cảm thấy được sự quen thuộc. Dường như kiếp trước, cô đúng như lời Diệp Mặc nói đã dạy hắn tu luyện chân khí, dạy hắn luyện đan, học y, thậm chí là dạy hắn biết chữ. Tố Tố, sau khi em rời khỏi Tĩnh Nhất Môn đã đi đâu? Sau khi anh tới sa mạc phát hiện em đã mang thạch chỉ đi. Diệp Mặc ôm Lạc Ảnh vào lòng không nhịn được hỏi một vấn đề hắn luôn thắc mắc. Lạc Ảnh bỗng nhiên cười nói, kỳ thật em rất muốn gọi anh là mình ơi. Em cảm giác những người trong núi này gọi như vậy rất ấm áp, chứ có điều giọng của họ lớn quá, từ xa đã có thể nghe thấy. Mình ơi, Diệp Mặc có chút xấu hổ, hắn ấp ứng nói, hay là em cứ gọi anh là ông xã đi, gọi mình ơi nghe nè. Trung quy nó cứ cảm giác là lạ thế nào. Tuy nhiên hắn thoáng nhìn ánh mắt có chút mong chờ của Lạc Ảnh, không thể làm gì khác hơn đành lắp bắp nói, nếu như ông xã quá tầm thường thì em cứ gọi mình ơi đi. Chỉ có điều gì? Em vẫn thấy gọi là mình ơi rất dễ nghe mà. Anh cảm thấy không dễ nghe, vậy em gọi anh là sư đệ vậy. Dù sao đi nữa thì anh nói em là sư phụ của anh, hiện tại làm sư tỷ của anh là cũng lời cho anh rồi. Tính tức còn nói bản thân em chính là chị của anh đấy. Lạc Ảnh vốn muốn nói đùa một chút nhưng nói đến phần sau âm thanh lại thấp xuống. Được rồi, em gọi anh là sư đệ cũng được. Nhưng Diệp Mặc mới nói một nửa phía sau lại không nói ra. Dường như Lạc Ảnh biết ý của hắn, trầm mặc một lúc mới yếu ớt nói, em biết anh chỉ còn có hơn 40 mấy ngày, em đã hối hận lúc rời khỏi anh. Lúc đó em đã quyết định phải gả cho anh. Em nghĩ chờ anh đi thì em sẽ đi cùng với anh. Chúng ta trong này sống 40 mấy ngày, không có người nào biết hẳn là ông trời sẽ không cướp đi hơn 40 ngày này của anh của em chứ. Tố Tố, sư tỷ. Trong tim Diệp Mặc giống như bị cái gì chặn lại nhưng không cách nào nói ra được. Lạc Ảnh vuốt tóc Diệp Mặc nói, anh thích em từ lúc nào vậy? Có thật là bởi vì giấc mộng kiếp trước của anh không? Anh thích em ở kiếp trước hay là em ở kiếp này? Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Lạc Ảnh chậm rãi nói, có lẽ đó không phải là mộng, có lẽ đó là sự thật. Lúc đó em là sư phụ anh kính trọng em, yêu em, trong lòng cũng không dám có suy nghĩ không tôn trọng em. Nhưng khi anh hiểu được đó là yêu thì đã quá muộn rồi. Mãi đến ngày đó trong sa mạc, anh thấy em mặc váy vàng đứng trên cát vàng, em lại cứu anh. Ở đấy trước khi anh chết, em dùng khổ tuyền kia khiến anh tỉnh lại, trong cơ thể anh bây giờ còn có máu của em. Em cũng giống như anh, khi anh ôm em chạy trốn khỏi sự suy sát của bầy trùng, khi anh dẫn theo em trốn vào hang động trong sa mạc, em đã biết là không thể quên anh được, bởi vì trong cơ thể em cũng có máu của anh. Khi anh tặng cho em một cái thạch chỉ thì em biết là em đã yêu anh. Khi anh đuổi tới Tĩnh Nhất Môn vì em mà leo lên núi Đao, em đã biết em không thể sống thiếu anh được. Giọng nói của Lạc Ảnh giống như phát ra từ đáy lòng Diệp Mặc, khiến trong lòng hắn có chút chua xót. Thân thể Lạc Ảnh dịch sát tới gần Diệp Mặc một chút. Sau đó em đi khắp nơi cũng không biết là nên đi đâu. Em thấy rất hoang mang, cuối cùng định lén đi nhìn anh, nhưng lại sợ sau khi nhìn thấy anh rốt cuộc sẽ không nỡ rời khỏi. Có một ngày em đi vừa mệt vừa đói, cô Hoán trong thôn An Lý đưa em tới đây, vậy là em ở lại đây luôn. Em ở chỗ cao nhất của thôn, mỗi ngày đều chờ đợi, có phải sẽ có một ngày anh bỗng nhiên xuất hiện? Tuy rằng em biết đây chỉ là do em muốn an ủi chính mình, nhưng mỗi ngày em vẫn đứng ở bên ngoài nhà nhìn suốt một giờ, sau đó không cách nào ngăn cản được nỗi nhớ anh. Em đã đi tới sa mạc lấy cái thạch chì mà anh tặng cho em mang về. Mãi đến ngày đó anh mới thực sự xuất hiện trong mắt em. Em thực sự rất cảm kích ông trời, là ông trời đã đưa anh tới. Ngày đó em đã quyết định phải gả cho anh, bất cứ điều gì ngăn cản, em đều phải... Tiếng nói chuyện dần nhỏ xuống, hai người cứ ôm chặt lấy nhau như vậy, mãi đến khi dưới chân núi chuyển đến tiếng gà gáy. Trời đã sáng con mẹ nó rồi. Diệp Mặc theo bản năng nói, bọn họ cứ như vậy ngồi suốt một đêm chả gạch ngói gì cả. Diệp Mặc ôm Lạc Ảnh vào trong lòng lại không muốn động đậy. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì liền lấy ra một cái bọc nhỏ đưa cho Lạc Ảnh. Tố Tố, đây là vật do trưởng môn Tĩnh Nhất Môn bảo anh giao lại cho em, anh vẫn chưa mở ra, em xem đây là cái gì. Lúc trước khi mà Diệp Mặc rời khỏi Tĩnh Nhất Môn, sư thái Tĩnh Nhàn đã bảo Diệp Mặc chuyển lại cái túi này cho Lạc Ảnh, chỉ bởi vì Diệp Mặc vẫn luôn không tìm được Lạc Ảnh cho nên hắn chưa có mở ra. Lạc Ảnh trông thấy kỳ lạ liền mở túi ra nhìn vào trong, bên trong chỉ có hai quyển sổ không biết dùng vật liệu gì chế tạo thành, còn dùng mực vàng để viết ngày tháng nữa. Em chưa từng thấy kiểu chữ này, đây là gì vậy? Sau khi cầm quyển sổ mở ra, Lạc Ảnh liền cảm thấy kỳ lạ hỏi. Diệp Mặc nhận lấy quyển sổ trong tay Lạc Ảnh lập tức ngây ngẩn cả người. Không ngờ đây chính là chữ viết của Đại Lục Lạc Nguyệt. Sao chữ viết của Đại Lục Lạc Nguyệt lại có mặt ở Tĩnh Nhất Môn, hiện tại còn đưa đến trong tay của Lạc Ảnh chứ? Đây chính là công pháp tu luyện của em, giống với công pháp mà anh vừa dạy cho em. Diệp Mặc chỉ mở trang đầu tiên đã nhận ra đây là công pháp mà Lạc Ảnh tu luyện lúc trước. À, nói như vậy tất cả những gì anh mơ đều là sự thật sao? Lạc Ảnh run rẩy cầm quyển sổ trong tay Diệp Mặc mà hỏi. Kỳ thật cô không hỏi cũng biết đây hẳn là sự thật, bởi vì công pháp tu luyện Diệp Mặc dạy cho cô cũng là thật. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy. Điều duy nhất hắn không hiểu được chính là vì sao thứ này lại xuất hiện ở địa cầu, hơn nữa trưởng môn Tĩnh Nhất Môn còn nhận được. Cái ngày kia, ngày 26 tháng 4, một ngày rất quen thuộc. Đúng rồi, ngày 26 tháng 4 là ngày hắn và Lạc Ảnh thoát chết tới nơi khác, cũng chính là ngày mà hắn sống lại. Vậy anh xem thử quyển này đi. Lạc Ảnh lấy một quyển sổ khác đưa cho Diệp Mặc, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Diệp Mặc chỉ lật vài tờ, trong lòng liền cảm giác một sự yêu thương chịu nặng, dường như cũng cảm giác được sự thay đổi của Diệp Mặc. Lạc Ảnh cảm thấy khó hiểu mà hỏi, trên đó viết những gì vậy? Diệp Mặc ôn nhu nói, Tố Tố, đây là nhật ký của em kiếp trước, rất nhiều chuyện giống như những điều mà anh đã mơ thấy. À, Lạc Ảnh nghe nói là nhật ký của mình, vội vàng lấy quyển sổ lại, chờ em xem xong sẽ lại cho anh xem. Diệp Mặc gật đầu, có lẽ em có thể thông qua những điều trong đó mà nhớ lại mọi chuyện, chỉ có điều em không để anh xem cũng không sao. Mặt của Lạc Ảnh liền đỏ lên, em khẳng định sẽ cho anh xem, chỉ có điều em không biết trên đó có thể viết cái gì đó mắng anh hay không, cho nên em rất lo. Còn nữa, anh phải dạy cho em biết kiểu chữ này. Diệp Mặc lại ôn nhu nói, đương nhiên, anh đã nói là kiếp trước em dạy anh, vậy kiếp này tới lượt anh dạy lại cho em. Những chữ anh học phần nhiều đều là do em dạy. Đó chỉ là giấc mơ của anh. Không, anh vẫn luôn xem nó là thật. Nhìn Lạc Ảnh cất quyển sổ đi, bỗng nhiên Diệp Mặc lại nói, Đợi lát nữa anh giúp em luyện chế một cái nhẫn chữ vật giống như của anh. Vật liệu đều đã có đủ, việc luyện chế nhẫn chữ vật rất đơn giản. Chỉ có điều Diệp Mặc cố ý là một viên kim cương xanh, hắn đã cho Ninh Khinh Tuyết một chiếc. Một chiếc này là dành cho Lạc Ảnh. Chỉ có điều trong lòng hắn lại có chút khó xử, hắn không biết nên nói với Lạc Ảnh thế nào về chuyện của Linh Khinh Tuyết. Cũng may thời gian còn dài, chờ có cơ hội sẽ nói với Lạc Ảnh sau cũng được. Nhẫn được luyện chế rất nhanh, Diệp Mặc là luyện chế nhẫn rất tốt và để một ít đan dược chữa thương cùng với đồ phụ trợ tu luyện cần thiết vào đó rồi đưa cho Lạc Ảnh. Lạc Ảnh nhận chiếc nhẫn do Diệp Mặc luyện chế ra, nhìn đi nhìn lại, vẻ mặt của cô và Ninh Khinh Tuyết thật giống nhau, sự vui mừng trong mắt bất kể là dùng cái gì cũng không cách nào ngăn cản được. Nhẫn có một viên ngọc xanh không phải là điều quan trọng, nhẫn có thể bỏ đồ vật vào cũng không phải quá quan trọng. Điều quan trọng là chiếc nhẫn này Diệp Mặc chế luyện riêng cho cô. Đeo giúp em. Giọng nói của Lạc Ảnh có chút run rẩy. Tuy rằng cô rất ít khi sống trong thành phố nhưng cũng biết chiếc nhẫn này đại biểu cho cái gì. Diệp Mặc dịu dàng giúp Lạc Ảnh đeo nhẫn. Nhìn bộ dạng Lạc Ảnh yêu thích tới mức không nỡ buông tay, trong lòng hắn cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Hắn không quấy rầy Lạc Ảnh mà lấy điện thoại di động ra chuẩn bị khởi động máy nhắn tin cho em gái và Khinh Tuyết, nói cho các nàng biết là mình vẫn tốt. Chỉ có điều điện thoại di động quán vừa được khởi động thì đã liên tiếp xuất hiện tin nhắn. Ngoài trừ những lời hỏi thăm của Khinh Tuyết và em gái, không ngờ phần lớn đều do Lý Xuân Sinh gửi tới, còn có cả tin nhắn do Thi Tu gửi nữa. Tất cả nội dung tin nhắn đều là về vấn đề vụ án Cửu Hà, thành phố Cửu Đường. Hiện tại Trần Sương Huy đã bị dẫn đi, hơn nữa Lý Xuân Sinh còn nói anh ta có việc gấp cần tìm mình. Tin nhắn của Thi Tu cũng giống như vậy. Diệp Mặc vội vàng gọi điện thoại lại, nhưng điện thoại của cả hai đều tắt máy, không cách nào liên lạc được. Diệp Mặc nhắn tin cho đám người Khinh Tuyết và Bắc Vi và Diệp Lăng trước, quyết định sẽ về Cửu Đường để xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lý Xuân Sinh đường đường là giám đốc sở, lập tức liền tiếp cận với cấp bộ, thì sao có thể tham gia vào một vụ án rõ ràng như thế mà còn bị liên lụy được? Làm sao vậy, sư đệ? Lạc Ảnh lại phát hiện khi cô gọi sư đệ thì sẽ thuận miệng hơn nhiều so với những cách gọi khác. Diệp Mặc không để ý tới cách gọi của Lạc Ảnh mà nói, hai người bằng hữu của anh ở Cửu Đường xảy ra một chút vấn đề, anh phải nhanh chân đến đó xem sao. Ban đầu em còn muốn ở trong này với em thêm vài ngày nữa. Rất xin lỗi, Tố Tố. Lạc Ảnh vuốt ve cái nhẫn thản nhiên cười nói, chúng ta đã là vợ chồng thì có gì mà phải xin lỗi. Anh đi đâu, đương nhiên em đi đấy. Em ở nơi này cũng không có đồ đạc gì, đợi lát nữa em mang thạch chỉ kia đi theo là được. Còn nữa, anh để nhiều tiền như vậy trong nhẫn của em cũng không có tác dụng. Đợi lát nữa, em cho chú Võng và cô Hoán và bọn họ chia phần cho người trong thôn. Sau khi anh bị thương, nhân sâm mà anh ăn cũng là do chú Võng đào được. Chúng ta kết hôn cũng là do bọn họ bỏ tiền ra. Diệp Mặc mỉm cười kéo tay Lạc Ảnh mà nói, không cần, chỗ của anh vẫn còn đây. Nói xong trước mặt Diệp Mặc liền xuất hiện một đống tiền. Số tiền mặt này là do Úc Diệu Đồng chuẩn bị cho hắn, hắn vẫn chưa dùng tới. Hiện tại lấy ra cho người đây là được. Số tiền hắn lấy từ nhẫn chữ vật ra đều là đô la. Tiền hoa hạ thì chỉ có 500 triệu, hắn đã cho Lạc Ảnh 100 triệu. Chỗ còn lại còn đến hơn 400 triệu, toàn bộ đều lấy ra hết. Người trong thôn rất là đơn thuần, tuy rằng Diệp Mặc lấy ra một đống tiền như thế khiến bọn họ cảm thấy khiếp sợ, nhưng khi chia xuống mọi người trong thôn, không có bất cứ kẻ nào đưa ra dị nghị cả. Thậm chí khi Diệp Mặc và Lạc Ảnh rời khỏi, toàn bộ người thôn đều đưa ra đưa tiễn. Bọn họ tất cả đều là người tốt. Khi Lạc Ảnh và Diệp Mặc đã đi rất xa, còn có thể thấy có người đứng ở đầu thôn vẫy tay nhặng lên. Cô sống ở thôn An Lý, hầu như mọi người trong thôn đều giúp đỡ cô. Bởi vì em là tiên nữ mà. Diệp Mặc vừa cười vừa nói, trong lòng hắn rất cảm ơn Lạc Ảnh có thể gặp được một thôn trang thành thật và chất phác như thế. So với bên ngoài thôn trang, nơi này hoàn toàn không có sự tranh nhau về lợi ích. Tuy rằng không biết là về sau họ sẽ thế nào, nhưng ít nhất bây giờ thì không. Thành phố Cửu Đường dường như không khác mấy so với thần lần Diệp Mặc tới đây lần trước, nhưng hắn lại cảm giác có sự biến hóa trong đó, còn cụ thể chỗ nào thì không nói ra được. Việc đầu tiên sau khi đến thành phố Cửu Đường là Diệp Mặc gọi điện cho bà mẹ của Lỗ Linh, nhưng không có liên lạc được. Diệp Mặc quyết định chờ Lạc Ảnh mua quần áo trước, sau đó sẽ tới tập đoàn Cửu Hà hỏi thăm một chút. Hắn không tin một quan tòa nổi bật như vậy lại thêm một quan to cấp tỉnh tham gia mà còn thua. Một bộ quần áo màu vàng nhạt khoác lên người Lạc Ảnh, kết hợp với vòng cổ và nhẫn do Diệp Mặc chế luyện cho cô, khiến toàn thân Lạc Ảnh càng trở nên mờ ảo như tiên nữ. Toàn bộ nhân viên trong cửa hàng quần áo đều bị vẻ đẹp tuyệt thế của Lạc Ảnh chinh phục. Có lẽ các cô chưa từng gặp một người nào thực sự xinh đẹp được như Lạc Ảnh cả. Lạc Ảnh không có khái niệm gì đối với tiền, Diệp Mặc đối với tiền cũng qua như điếc. Mấy bộ quần áo tổng cộng đã mấy trăm ngàn, đối với Lạc Ảnh mà Diệp Mặc mà nói có lẽ rất bình thường. Anh chờ em một chút, em qua siêu thị mua chút đồ vặt. Lạc Ảnh thấy Diệp Mặc gọi điện thoại liền cười nói với hắn, sau đó tiến vào siêu thị. Diệp Mặc biết hẳn là Lạc Ảnh đi mua đồ dùng của phụ nữ, hắn cũng không đi theo, mà đứng cửa chờ cô, vừa nghĩ xem chuyện này rốt cuộc đã xảy ra vấn đề chỗ nào. À, anh là Diệp Mặc sao? Một giọng nói đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Mặc. Một người đàn ông chưa đến 30 tuổi đứng trước mặt hắn, vác tay anh ta là một cô gái ăn mặc rất diêm dúa. Cô gái thoạt nhìn khoảng 20 tuổi, cũng không xấu, nhưng khuôn mặt được trang điểm quá dày, giống như ca ve khiến Diệp Mặc nhìn không thoải mái. Diệp Mặc thấy người đàn ông này có chút quen mắt, hắn nhanh chóng nghĩ ra, người này và hắn rất ít tiếp xúc, cũng là bạn học cùng trường, hồi Ninh Hải, hình như ta tên là Vương Sở, nhưng quan hệ giữa Vương Sở và Thi Tu thì thực sự không tồi, anh ta là một trong số ít bằng hữu của Thi Tu. Mặc dù hồi học trong trường đại học, Thi Tu đã có rất ít bằng hữu, nhưng so với Diệp Mặc thì vẫn nhiều hơn một chút, chỉ có điều không ngờ là hắn lại gặp Vương Sở ở đây. Diệp Mặc lại nhớ là sau khi hắn đến đại học Ninh Hải, trước đó dường như không có nói chuyện với Vương Sở quá được 3 câu. Anh là Vương Sở sao? Sao lại có mặt ở đây? Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ hỏi. Anh thật sự là Diệp Mặc sao? Tôi nói là thoạt nhìn có chút hơi giống, không ngờ được anh thực sự là Diệp Mặc. Chỉ có điều là anh thay đổi quá nhiều, thiếu chút nữa tôi cũng nhận không ra. Thi Tu hẹn tôi tới đây, anh ấy gặp phải một số chuyện. Đúng lúc tôi đang công tác ở Cửu Đường cho nên qua luôn. Vương Sở nói, Diệp Mặc nghe lập tức hiểu, xem ra Thi Tu cũng vội vã tìm người để tìm hiểu tình hình hoặc là đang tìm người trợ giúp, bởi vậy có thể thấy được chuyện này liên lụy đến cả Thi Tu. Diệp Mặc thì không quen Vương Sở, nhưng nếu Thi Tu tìm anh ta tới đây thì khẳng định anh ta cũng công tác ở trong ban ngành của chính phủ Cửu Đường. Diệp Mặc không biết sở dĩ Vương Sở chủ động chào hỏi hắn, một phần là bởi vì Thi Tu, còn một phần nữa là bởi sau khi tốt nghiệp anh ta đã không còn ngây thơ như trước. Ngay khi Diệp Mặc tính hỏi một chút về tình hình của Thi Tu thì giọng nói của Lạc Ảnh có chút tức giận truyền đến. Diệp Mặc lập tức đi vài bước tới trước mặt của Lạc Ảnh. Tiểu thư, công ty điện ảnh và truyền hình Hồng Kông của chúng ta thực sự là thực lực hạng nhất đó. Với điều kiện của cô, dưới sự hóa trang và lăng xê của chúng tôi dám khẳng định tuyệt đối nổi tiếng toàn cầu, thậm chí đi Hollywood cũng là điều bình thường thôi. Lúc Diệp Mặc đứng cạnh Lạc Ảnh, một lão hói đầu mập mạp còn đang lải nhải. Hóa ra là muốn Lạc Ảnh đi tham gia vào giới giải trí. Diệp Mặc có chút buồn cười, hắn ngăn cản lão mập mạp còn đang nói bốc nói phét. Không cần, chúng tôi không có bất kỳ hứng thú nào với những thứ ông nói, nhường đường. Đi thôi, Tố Tố, người như thế khắp nơi đều có, không cần phải để ý đến họ. Diệp Mặc giúp Lạc Ảnh cầm đồ trong tay rồi kéo nàng xoay người rời đi. Đừng mà, tôi thực sự không phải là thăm dò ngôi sao, tôi là cổ đông điện ảnh và truyền hình Hồng Kông. Anh bạn kia, bạn gái của anh là nhân tài như vậy, không đi điện ảnh thì thực sự là... Lão mập mạp kia không ngờ là rất nhanh nhẹn vòng một cái đã tới trước mặt Diệp Mặc. Lạc Ảnh cũng nhíu mày. Cô thật không ngờ còn có người như thế, mình cũng đã rất là mất hứng mà cự tuyệt, người này làm sao còn làm vậy. Diệp Mặc một tay ném lão đầu hói mập mạp còn nói chuyện ra ngoài, vừa đúng lúc dừng bên cạnh cái thùng rác cách đó không xa, đụng phải rác rưởi trong thùng rác đổ lên mặt lão. Diệp Mặc không ngờ tới chính là bọn họ vừa mới rời đi, lão mập bị Diệp Mặc ném ra bên cạnh thùng rác này, lập tức liền bò dậy, sau đó tùy tiện lau rác rưởi trên mặt một chút, cầm điện thoại lên bấm số. Chú Thông, cháu ở Cửu Đường phát hiện ra một cô gái đẹp như tiên, tuyệt đối là giống như tiên nữ. Thật mà, đây tuyệt đối là sự thật. Cháu dám khẳng định cô ấy là đệ nhất mỹ nữ của Hoa Hạ. Đúng đúng, cháu khẳng định chỉ cần cô ấy đồng ý gia nhập công ty của chúng ta, công ty sẽ lập tức nổi tiếng toàn thế giới. Vương Sở, dẫn tôi tới chỗ các anh hội tụ, đã lâu tôi không thấy Thi Tu rồi. Diệp Mặc kéo Lạc Ảnh đi tới trước mặt Vương Sở nói. Vương Sở dại ra nhìn Lạc Ảnh bên người Diệp Mặc, sau một lúc lâu mới kịp phản ứng. Được được, chúng ta đi. Chỉ có điều trong lòng của y quá rung động, cô gái đi cùng Diệp Mặc này quá đẹp, là quan hệ như thế nào với Diệp Mặc? Nghe nói vị hôn thê Ninh Khinh Tuyết của Diệp Mặc là đệ nhất mỹ nữ của Yến Kinh, khó tin cô gái này chính là Ninh Khinh Tuyết chứ, không phải nói bọn họ đã sớm chia tay rồi sao? Diệp Mặc cô ấy là... Vương Sở cuối cùng nhịn không được mà hỏi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, đây là vợ tôi, Lạc Ảnh. Tố Tố, đây là bạn học của anh, Vương Sở. Lạc Ảnh không thích nói chuyện với người lạ, chỉ khẽ gật đầu. Cô gái vẫn đứng bên cạnh Vương Sở cũng sợ ngây người, trong lòng cô thực sự chưa từng gặp qua cô gái nào xinh đẹp như Lạc Ảnh. Diệp Mặc này thoạt nhìn cũng rất bình thường, thậm chí còn không giống một kẻ có tiền. Hắn như thế nào lại có thể cưa được cô gái ưu tú như vậy? Vốn còn có một chút kiêu ngạo nhưng ở trước mặt Lạc Ảnh, xem như bị nghiền nát. Đi thôi, Thi Tu đến Cửu Đường bao lâu rồi? Diệp Mặc biết chuyện của Lý Xuân Sinh, Thi Tu khẳng định là cũng biết. Nếu Thi Tu đã đến nơi này thì chứng tỏ y đối với vụ án của Dịch Cửu Hà sẽ không xa lạ. Tiểu Thanh 613 phía trước là chi nhánh của Yến Kinh, Thi Tu chỉ bảo chúng tôi đến đó chờ y, y rất nhanh sẽ đến, tôi cũng không biết là y đến Cửu Đường lúc nào. Vương Sở chỉ vào một khách sạn xa hoa cách đó không xa, vậy cùng đi đi. Diệp Mặc đối với tiểu thành 63 của Yến Kinh không xa lạ gì, là nơi tụ tập khách sạn giải trí số 1 số 2 của Yến Kinh. Hơn nữa là tiểu thành 63 ở các thành phố lớn trên cả nước đều có phân nhánh, cho nên Vương Sở nói tiểu thành 63 là hắn đã biết. Vương Sở đi tới bên cạnh Diệp Mặc nhỏ giọng nói, Hình Nhi Thư Tu lần này gặp phải phiền toái không nhỏ đâu. Chúng ta mặc dù có lòng trợ giúp y, nhưng đối phương lai lịch quá lớn. Nó không chừng chỉ cần một đầu ngón tay là có thể diệt chúng ta. Ôi! Diệp Mặc âm thầm lắc đầu, hắn đương nhiên biết cách nghĩ của Vương Sở. Ý của Vương Sở là nếu hắn vẫn là người của Diệp gia thì tốt rồi. Vương Sở này, Diệp Mặc tuy rằng tiếp xúc không nhiều, tuy nhiên cũng nghe Thi Tu nói qua vài lần. Vương Sở tuy rằng cũng coi là đầy nghĩa khí, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua lợi ích của bản thân để đi giúp Thi Tu. Lần này đáp ứng theo lời mời mà đến, nhất định chỉ là vì muốn giữ thể diện mà thôi. Diệp Mặc hoài nghi Vương Sở này tuy quan hệ trong trường đại học với Thi Tu cũng không tệ lắm, nhưng sau khi tốt nghiệp thì hẳn là không có liên hệ gì rồi. Bọn họ liên hệ lại rất có thể là sau cái chuyện mà Thi Tu trở thành chủ tịch huyện. Tiểu thành 63 phòng xa hoa nhất đương nhiên là 63 rồi. Nếu năng lực của Thi Tu căn bản không cách nào vào được phòng này, cho nên hắn chọn phòng 616 đối diện với 613. Đây là kết quả mà bạn bè của y ở Cửu Đường giúp đỡ. Lúc Vương Sở và Diệp Mặc đến phòng 616, trừ một gã tinh anh, ngồi dựa góc tường đưa mắt liếc Diệp Mặc một cái, hầu như tất cả mọi người đều nhìn về phía Lạc Ảnh, thậm chí có hai người trong mắt còn toát ra lẹn lửa nóng, đã đang nghĩ đến tâm tư của mình. Một cô gái xinh đẹp như vậy xuất hiện ở nơi này, bọn họ đừng nói là nhìn, cho dù có nghe cũng chưa từng nghe nói tới. Diệp Mặc vừa thấy trong lòng liền không vui, những người bạn này của Thi Tu rốt cuộc là người như thế nào? Lạc Ảnh rõ ràng ở bên cạnh mình, hai vị kia còn dùng loại ánh mắt này nhìn cô ấy. Trong phòng đã có 6 người rồi, thêm 4 người Diệp Mặc nữa là 10. Ngoại trừ Vương Sở ra còn có 2 người Diệp Mặc cũng biết đều học ở Đại học Ninh Hải, chỉ là không cùng lớp mà thôi. Xin chào, tôi là Tiết Quốc Dương, là bạn bè thân thiết với Thi Tu, xin hỏi anh là... Một người đàn ông có dáng người bậc trung đi tới giơ tay với Diệp Mặc. Tên Tiết Quốc Dương này thì Diệp Mặc đã nghe Thi Tu nói qua là bạn bè thân thiết của hắn, cũng là bạn học từ thời cấp 3 của Thi Tu, hơn nữa còn là người rất trượng nghĩa. Lúc Diệp Mặc ở Ninh Hải không chỉ một lần nghe Thi Tu nhắc đến y, hơn nữa lúc Diệp Mặc vừa tiến vào y chỉ liếc Lạc Ảnh một cái, tuy trong mắt cũng lộ vẻ kinh diễm, nhưng rất nhanh đã rời ánh mắt đi, là người đầu tiên đứng lên chào hỏi mình. Tôi là Diệp Mặc, bạn của Thi Tu. Diệp Mặc khẽ vươn tay mỉm cười. À, anh chính là anh Mặc hả? Tôi đã nhiều lần nghe thấy đại danh của anh. Trong mắt của Tiết Quốc Dương lộ ra niềm vui bất ngờ, là niềm vui phát ra từ nội tâm. Thi Tu đã nói với y nếu Diệp Mặc đến đây thì còn có thể giúp một chút, còn những người khác thì rất khó nói. Diệp Mặc và y bắt tay nói, Thi Tu và tôi là bạn bè, anh là bạn của Thi Tu, vậy về sau cứ gọi tôi Diệp Mặc đi. Được được, Diệp Mặc, tôi sẽ không khách khí. Tiết Quốc Dương rất cởi mở, bởi vì Tiết Quốc Dương coi trọng Diệp Mặc, những người còn lại đều đứng lên chào hỏi Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu 6 người ở đây trừ 2 cô gái là đi theo bạn của bọn họ mà tới, thì 3 người còn lại đều là bạn học hoặc là đồng hương của Thi Tu. Tiết Quốc Dương là một trưởng đồn công an của Hà Phong, 3 người còn lại, 2 người công tác ở Cửu Đường, 1 người mở công ty thương ngoại ở Cửu Đường, tên là Mi Phương, còn 1 người vóc dáng cao kèo tên Lưu Áo Hoa, công tác ở Viện Kiểm sát Cửu Đường. Người lớn tuổi nhất đã trên 30 tên là Bạch Hữu Hỷ, làm nghề gì thì y không nói. Thi Tu hẹn chúng ta tới đây, tại sao y đến giờ còn chưa tới? Lưu Áo Hoa thấy người đã đến đủ mà Thi Tu còn chưa đến thì có chút không thoải mái. Ai biết được, Tiết Quốc Dương kia, Thi Tu rốt cuộc có chuyện gì? Bạch Hữu Hỷ cũng phụ họa. Trong lòng Diệp Mặc lạnh lùng cười, hắn vừa nghe hai người này nói đã biết, trông cậy vào loại người như thế ra tay giúp đỡ là tuyệt đối chả nhờ vả được gì. Được rồi, tôi đành nói thật với mọi người vậy. Tiết Quốc Dương nhìn thoáng qua Diệp Mặc dường như có chút lo lắng. Ở đây chỉ có y mới biết năng lượng của Diệp Mặc là lớn nhất, chứ có điều lớn đến mức nào thì y không rõ. Thi Tu gần đây gặp chút phiền toái, án di sản ở Cửu Đường, tôi nghĩ ở Cửu Đường thì hẳn là đều đã biết. Phương diện này liên lụy đến bí thư thành ủy của Hà Phong. Thi Tu có được vị trí chủ tịch huyện, bí thư Xuân Sinh cũng đã dốc nhiều sức lực. Tiết Quốc Dương còn chưa nói hết đã bị Bạch Hữu Hỷ ngắt lời. Quốc Dương, chúng tôi đều là một lũ tôm tép nhãi nhép, nào có năng lực mà tiếp xúc với loại cấp cao này. Thi Tu hẹn chúng ta tới đây giúp việc này, đây không phải là làm mất mặt sao? Bạch Cửu Hỷ, sao anh lại nói như thế? Lúc Thi Tu làm chủ tịch huyện giúp anh bao nhiêu? Anh vẫn là đồng hương của Thi Tu, bây giờ còn chưa bảo anh giúp cái gì anh đã kêu rồi, cũng quá bạc tình bạc nghĩa mà. Nếu anh không muốn giúp thì đi đi, nơi này thêm anh cũng không nhiều, bớt anh cũng không ít. Tiết Quốc Dương có chút tức giận, y đương nhiên biết Bạch Cửu Hỷ nói vậy chắc chắn là vì biết tình trạng bí thư Xuân Sinh không tốt. Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa, mặc dù lời Hữu Hỉ nói có chút không xuôi tai nhưng cũng là sự thật. Đối với đại nhân vật như thế, nhưng chỉ là chút việc nhỏ ngược lại thì có thể làm được. Nếu không thì Quốc Dương Anh nói kế hoạch ra đi, chúng ta sẽ xem mình có thể giúp được gì. Mặc dù tôi kinh doanh không lớn, chuyện khác cũng không giúp được gì, tuy nhiên về tài chính thì có thể hỗ trợ một chút. Mi Phương thấy mọi người cãi nhau, vội vàng cười ha hả đứng lên nói. Diệp Mặc thầm than, thì tù cũng là không có cách nào, ngoài trừ Tiết Quốc Dương là thật lòng muốn trợ giúp ra, những người còn lại vừa nhìn đã biết toàn là một bộ đi đánh xì dầu, tức là đánh đấm giả bộ cho có khí thế mà thôi. Lúc mọi người còn đang cãi nhau, cửa phòng bỗng nhiên được mở ra, Thi Tu chật vật vọt vào, trên mặt còn in vài cái vết tay. Mọi người mau đi đi, tôi bị bọn xã hội đen truy sát, mau lên. Thi Tu đang nói một nửa bỗng ngừng lại bởi vì y đã thấy Diệp Mặc. Diệp Mặc, sao anh lại ở đây? Bỗng nhiên y có cảm giác trong lòng bình an, sở dĩ gọi mấy người bạn đến cùng hỗ trợ cũng là do không có cách nào xử lý. Mục đích của y vốn chỉ muốn tìm những người bạn này đến để điều tra một việc, căn bản không muốn thông qua những người bạn này mà cứu được Lý Xuân Sinh. Diệp Mặc đi tới vỗ vai Thi Tu mà nói, đừng nóng vội, có chuyện gì từ từ nói, trời cũng không sập xuống đâu. Xin lỗi, mỗi lần đều làm phiền anh khiến anh lo lắng, Thi Tu ảm đạm nói. Diệp Mặc khẽ cười, đừng nói vậy mà, chúng ta là bạn bè. Về sau tôi có việc, anh cũng có thể giúp tôi. Mắt của Thi Tu có chút đỏ lên, y vốn muốn gọi mười mấy người bạn đến nhưng lại chỉ có vài người tới, mà Diệp Mặc thì luôn xuất hiện vào lúc y khó khăn nhất. Nếu như Diệp Mặc có chuyện, tuy rằng y muốn giúp nhưng nhất định là giúp không nổi. Diệp Mặc nói vậy cũng chỉ là để y yên tâm mà thôi. Có chuyện gì vậy Thi Tu? Bạch Cửu Hỉ nghe nói bọn xã hội đen truy sát Thi Tu vội hốt hoảng đứng lên. Nói xong hình như hiểu ra cái gì. Bạch Cửu Hỉ dứt khoát không đợi Thi Tu trả lời, liền lôi một cô gái tới. Đúng rồi, chúng tôi còn có chút việc đi trước đây. Chỉ là Bạch Cửu Hỉ vừa đến cửa đã bị đá ngược trở lại, đồng thời từ cửa truyền đến giọng nói mỉa mai. Đã đến rồi thì đừng nghĩ đến đi. Đại ca ta bảo chúng mày ở yên đây đợi, anh ấy sắp đến rồi. Không liên quan đến tôi. Bạch Cửu Hỉ muốn giải thích nhưng không có ai để ý tới y. Diệp Mặc quấy là Thi Tu phản ứng trở lại không quan tâm đến Bạch Cửu Hỉ. Anh ta biết Bạch Cửu Hỉ là hạng người nào, chỉ là thực sự anh ta không tìm được người giúp. Bạch Cửu Hỉ có chút khôn vặt, hơn nữa y là người nợ anh ta cho nên mới gọi đến. Người mà Thi Tu hỏi là Lạc Ảnh, lúc này anh ta đã nhìn thấy Lạc Ảnh ở bên cạnh Diệp Mặc. Diệp Mặc khẽ mỉm cười kéo tay Lạc Ảnh nói, đây là vợ tôi, Lạc Ảnh. Tố Tố, đây là Thi Tu, bạn học trước kia của anh, cũng là bằng hữu. Là chị dâu à? Chào chị, xin lỗi chị, lần này em lại lôi anh Diệp Mặc vào rồi. Thi Tu bỗng giật mình, ngoài Diệp Mặc ra thì còn có ai xứng với một người đẹp như Lạc Ảnh chứ? Chào anh. Lạc Ảnh mỉm cười, ánh mắt cô đều hướng về Diệp Mặc. Vì Diệp Mặc nói Thi Tu là bạn của hắn, cô mới đáp lại một câu. Nếu không, cô cũng không muốn cùng những người này nói chuyện. Không phải là tính cô cao ngạo mà là cô vốn không thích nói chuyện với người lạ. Diệp Mặc không để ý đến hai người ở cửa, bảo Vương Sở đóng cửa lại rồi khoát tay nói, đều ngồi xuống cả đi. Thi Tu, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, anh nói xem. Thi Tu thở dài lúc này mới lên tiếng, vụ án ở thành phố Cửu Đường, sau đó anh Lý đã nói với em mới biết là bạn của anh. Anh Xuân Sinh tiếp vụ án này cũng là do anh chào hỏi. Nhị thẩm xong lẽ ra là không có chuyện gì, nhưng vì Hằng thiếu gia đến mà xảy ra chuyện. Hằng thiếu gia, hắn là ai? Diệp Mặc ngạc nhiên hỏi. Thi Tu lắc đầu, không ai biết hắn tên gì, Xuân Sinh chỉ nói hắn là người của Đới gia, hình như tên là Đới Hằng. Năng lượng của hắn rất lớn, đạt đến tầng của hắn, lãnh đạo một phương như anh Xuân Sinh chẳng đáng là gì. Thực ra Xuân Sinh không có cơ hội nói chuyện với loại người như hắn, càng không có kết oán gì với hắn cả. Vì chuyện này nói với người khác không có lợi ích gì, ngay cả lợi hại như Lý Xuân Sinh cũng không đủ tư cách kết oán với Hằng thiếu gia. Những người bạn còn lại của Thi Tu thì càng không cần nói tới. Nói rồi đối với bọn họ chỉ là chuyện xấu thôi, không có gì tốt đẹp, nên Thi Tu trước kia ngay cả Tiết Quốc Dương cũng không nói chuyện này. Diệp Mặc đã từng nghe đến Đới gia, hình như lần trước hắn nghe Thi Tu nói qua. Thi Tu nghe được từ chỗ cô bạn gái, từ khi Tống gia và Kiều gia Yến Kinh thất thế, Đới gia và Khâu gia liền trỗi dậy, tên Đới Hằng này là người của Đới gia sao? Nhưng dù có là người của Đới gia thì Lý gia cũng không sợ, tại sao đã động đến Lý Xuân Sinh rồi mà Lý gia chưa có động tĩnh gì? Lý Xuân Sinh coi như là người của Lý gia đi, lúc trước Lý Thu Dương đã có lòng bỏ thời gian lôi kéo mà. Bây giờ Tiết Quốc Dương nghe Thi Tu nói vậy liền hỏi một cách kỳ lạ. Ngay cả anh Lý cũng không có tư cách kết oán với loại người này, thì hắn vì sao lại nhúng tay vào một vụ án nhỏ như thế này chứ? Lần cuối cùng anh Xuân Sinh nói chuyện điện thoại với em đã từng nói, anh bảo Hằng thiếu gia có một niềm vui mới chính là con gái của Dịch Trú, mà Dịch Trú lại là anh hai của Dịch Cửu Hà, cũng là bị cáo trong vụ án di chúc Cửu Đường lần này. Nghe nói Hằng thiếu gia toàn ở bên ngoài, thời gian hắn quay lại không lâu, hắn vừa về đã quen cô con gái xinh đẹp của dịch chú là Dịch Lan, sau đó mới nhúng tay vào chuyện này. Vì hắn nhúng tay vào cho nên chuyện anh Xuân Sinh nhận hối lộ, nhanh chóng đã chuyển ra ngoài. Mà đây vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là cái chết của Dịch Kiểu Hà có liên quan đến anh Xuân Sinh cũng nhanh chóng được chuyển ra ngoài luôn. Nói một bí thư thành phố Hà Phong nhanh ấy lại vì vụ án này mà chạy đến Cửu Đường. Họ còn nói là vì anh Xuân Sinh gian díu với vợ của Dịch Kiểu Hà, hại chết Dịch Kiểu Hà, hơn nữa còn quay phim gì đó. Dù anh Xuân Sinh biết những chuyện này rất oan uổng nhưng đành bất lực không làm gì được. Y Tu buồn bã nói, Diệp Mặc cau mày nghĩ đến, dù là vì người phụ nữ đó muốn lấy lòng cha vợ, nhiều nhất cũng chỉ giúp Dịch chú đánh thắng vụ kiện mà thôi, chứ không đi thách thức mấy ông lớn trong quan trường. Lai lịch của Đới Hằng có to đến đâu cũng không thể vô duyên vô cớ hàm oan một quan to gần cấp tỉnh. Diệp Mặc cảm thấy ở giữa này có vấn đề, hoặc có thể nói vẻ đẹp của cái cô Dịch Lan đó có được như Trần Biên Viên hay không. Y Tu không để ý đến sắc mặt của Diệp Mặc, tiếp tục nói, nguyên nhân sau này anh Xuân Sinh lên chức ở Hà Phong cũng bị đồn đại ghê gớm. Người ta nói anh ấy vì chia của không đầu với Viễn Gia mà còn cắn Viễn Gia. Nếu không thì anh ấy sao có thể nắm được chứng cứ đầy đủ như thế ở Viễn Gia. Còn nữa, chính là vì chuyện Viễn Chí Dung của ngành dược Viễn Bắc bỏ trốn bằng trực thăng, Lý Xuân Sinh rõ ràng có thể gọi người chặn lại nhưng anh ấy một mực thả nó đi, là vì anh ấy không dám cho người đi bắt Viễn Chí Dung về đối chứng. Diệp Mặc nghe Thi Tu nói đến đây dần hiểu ra, chuyện này quả là không hề đơn giản. Cấp trên thả Viễn Chí Dung đi rõ ràng là bí thư thành ủy trước kia, vì ông ấy sau khi nhận một cuộc điện thoại liền dừng ngay việc đuổi bắt Viễn Chí Dung, bây giờ lại đem cái bô này đổ lên đầu của Lý Xuân Sinh. Quan có hai cái miệng, quả nhiên nói thế nào cũng được. Lý Xuân Sinh vận đen, vậy Thi Tu trốn sao được đây? Thi Tu tiếp lời, trước hôm anh Xuân Sinh bị giải đi có nhờ người đưa cho một tờ giấy bảo em đi ngay, em liền biết là không xong, ngay sau đó liền mang Tiểu Vân bỏ trốn sang Tây Đồng. Em biết ý của anh Xuân Sinh, anh ấy muốn em đi tìm anh. Vậy người nhà Lý ra đâu? Lý Thu Dương không nói gì à? Trong lòng Diệp Mặc khó hiểu, bề ngoài chuyện này là vụ án di chúc Cửu Đường, thực ra liên quan đến vụ án của tập đoàn Viễn Thị lúc trước, còn có cả tổ chức bí mật kia nữa. Lý gia được coi là gia tộc đứng đầu Hoa Hạ, hơn nữa thực lực hùng hậu, khả năng làm việc của Lý Thu Dương rất được, đã được Lý gia chú trọng bồi dưỡng. Tuy không phải là con cháu có quyền lực nhất ở Lý gia, nhưng trong hàng con cháu của Lý gia hoàn toàn có thể xếp vào top 3. Có Lý Thu Dương ra mặt giúp Lý Xuân Sinh thì Lý Xuân Sinh sao có thể bị người của Đới gia sở tới. Chuyện của Lý Xuân Sinh vẫn là đứng trên lập trường chính nghĩa cơ mà. Y Tu thở dài nói, nghe nói Lý Thu Dương xảy ra chuyện rồi, còn về chuyện gì thì em cũng không biết. Tuy em không biết là Lý gia như thế nào, nhưng hình như Lý gia bây giờ không phải là gia tộc đứng đầu Hoa Hạ nữa rồi. Đới gia và Khâu gia liên kết lại đối phó Lý gia, hơn nữa còn nhận được sự ủng hộ của đa số người Yến Kinh. Lý gia bây giờ bị công kích nặng nề. Diệp Mặc không có hứng thú với chuyện này, nhưng con người của Lý Xuân Sinh không tệ, hơn nữa anh ta vì giúp mình mà xảy ra chuyện, cho nên chuyện này hắn phải làm cho ra lẽ. Bây giờ Lý Xuân Sinh sao rồi? Còn vụ án tập đoàn Cửu Hà nữa? Sao còn lại bị xã hội đen truy sát chứ? Diệp Mặc hỏi. Vẫn chưa liên lạc được với anh Xuân Sinh, mục đích em đến Cửu Đường là để thu thập chứng cứ anh ta bị oan, nhưng một mình em thì không được, liền tìm thêm mấy người bạn trợ giúp. Vì người em cần tìm là nhiều, em hết tiền nên đã đi mượn, kết quả là bọn người đó hôm trước mới đưa tiền cho em, hôm nay đã bắt em trả gấp 10 lần tiền lãi. Em không có, kết quả là bị truy sát. Lỗ Linh hẳn là bị giam rồi, còn vì anh Xuân Sinh nói nhờ em chăm sóc Dịch Nghiên và Dịch Tiểu Điệp, em lại không tìm thấy. Thi Tu nói xong một lèo mới thở phào nhẹ nhõm. Không có Diệp Mặc, một mình cậu ta khổ đúng nhờ như đi giữa sa mạc mà không có nước. Chưa cần nói đến việc bảo vệ Dịch Nghiên và Dịch Tiểu Điệp, ngay cả bản thân mình còn giữ không được. Thi Tu, anh tìm xã hội đen để vay nặng lãi à? Lưu Á Hoa vốn giận Thi Tu vì đến muộn bỗng nhiên hỏi. Thi Tu gật đầu, đúng vậy, là công ty của anh. Mặt của Lưu Á Hoa biến sắc lập tức nói. Thi Tu, chúng tôi bị anh hại thê thảm rồi. Xã hội đen hoành hành ở cả Cửu Đường này, những người mượn tiền của hắn không ai là không chảy ra chóc vẩy. Ngay cả viện trưởng viện kiểm sát chúng tôi cũng không dám đối đầu với hắn. Ngay cả Hà Phong này, thế giới ngầm cũng đều gọi hắn một tiếng đại ca. Sao anh lại tìm hắn mượn tiền chứ? Cầm mồm, Lưu Á Hoa anh và Bạch Cửu Hỷ đều đến cùng một ruột. Thi Tu tìm các anh giúp, không giúp còn nói nhảm nhiều làm gì? Tiễn Quốc Dương tức giận nói. Việc mượn tiền hẳn có người dắp tâm lợi dụng, bọn họ lợi dụng hắc đầu để đối phó với tôi. Lúc tôi mượn tiền, hắc đầu hình như cũng không biết chuyện này. Thi Tu khoát tay nói với Tiết Quốc Dương. Ầm một tiếng, lúc này cửa phòng bị phá, một gã da đen giống như người châu Phi với cái đầu cắt kiểu hoa văn, phi phèo điếu thuốc lá bước vào, sau lưng có hai thằng đệ tử. Thì tu, mày cũng khỏe đấy. Bố mày đích thân đến đây tính sổ với mày. Ồ, gã da đen có cái đầu hoa văn rừng nói, y nhìn thấy Lạc Ảnh đang ngồi cạnh Diệp Mặc. Bố mày muốn chết rồi, mẹ mày, lại có gái xinh thế này, ha ha, tha hồ cưỡi. Gã đầu hoa văn bỗng nhiên cười lớn, cười xong gã liền bước ngay đến chỗ Lạc Ảnh. Tất cả mọi người đều nhìn Lạc Ảnh trong lòng lo lắng cho cô. Nhưng Thì Tu thì lại rất bình tĩnh, anh ta đã từng thấy thân thủ của Diệp Mặc, anh ta biết gã đầu đen này chắc chắn không phải đối thủ của Diệp Mặc. Gã đầu đen có hoa văn chưa đi tới trước mặt Lạc Ảnh, chừng hai con ngươi ra, miệng không ngớt lẩm bẩm, đẹp đẹp, quá đẹp. Đúng là không kiêng nể gì ai, người khác trong mắt gã đều là không khí. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên, giơ chân đạp vào ngực gã đầu hoa văn. Gã đầu hoa văn bị đá nhào, hộc cả máu mồm, đập vào bức tường phía sau. Mày, giết nó cho tao. Miệng gã da đen đầu có hoa văn thổ ra hai cục máu, gã cảm thấy người nóng như lửa, thậm chí cảm thấy nội tạng như vỡ hết, tức giận làm gã chỉ muốn giết Diệp Mặc ngay lập tức. Thì là lời nói sau của gã, nói không ra, hay là không dám nói, vì trong tay của Diệp Mặc có khẩu súng đang chĩa vào gã. Đàn em sau lưng gã nhìn thấy khẩu súng trong tay Diệp Mặc đều dừng lại, gã đầu hoa văn nhìn khẩu súng trong tay Diệp Mặc như thể không dám tin, nhưng rất nhanh gã phản ứng trở lại, nhà răng cười đều. Mày dám nổ súng? Chỉ là trời lời còn chưa dứt, súng trong tay Diệp Mặc đã vang lên, chính giữa trán của gã đầu hoa văn tuôn ra bao nhiêu là máu, trên mắt vẫn lộ vẻ không dám tin. Trong khoảnh khắc Diệp Mặc nổ súng, ngoài Diệp Mặc và Lạc Ảnh tất cả mọi người đều ngây ra. Diệp Mặc có súng mọi người đều có thể hiểu, Diệp Mặc lấy súng ra dọa người khác mọi người cũng có thể hiểu, nhưng trực tiếp nổ súng như thế, hơn nữa còn thực sự giết người, điều này khiến cho tất cả mọi người phản ứng trở lại đều cho rằng Diệp Mặc điên rồi, hoặc có thể nói là hắn xong rồi. Mẹ mày, dám nổ súng giết người, bố mày sẽ giết sạch cả họ nhà mày. Giết! Người đàn ông hung hãn bên cạnh gã da đen là người đầu tiên phản ứng lại, y là tâm phúc của gã, nhìn thấy đại ca bị giết y đâm ra lo lắng. Việc chưa nghĩ kỹ đã rút dao phay ra, hai mắt trợn tròn đầy sát khí. Nhưng y chưa nói xong, súng trong tay Diệp Mặc lần nữa vang lên, ấn đường y phun máu. Diệp Mặc cười một cách lạnh lùng, y vừa nhìn thấy tên này đã biết dưới tay hắn tuyệt đối không chỉ một mạng. Nhưng hắn cũng không phục bọn đàn em liều mạng này, mày đã nổ súng giết người rồi mà lại còn dám cầm dao dọa giết. Diệp Mặc liền giết một lúc hai người rồi liếc nhìn đám đàn em. Cả chục người còn lại mà đại ca chúng dẫn đến, thản nhiên nói, còn thằng nào muốn nữa? Muốn thì nói nhanh lên, ta vẫn còn đạn đây. Diệp Mặc nói là thật, từ sau khi Hàn Tại Tân đưa cho hắn khẩu súng này, hắn ít khi dùng, không ngờ hôm nay lại có chút tác dụng. Giết bọn này Diệp Mặc vốn dĩ không cần dùng đến súng, sở dĩ hắn dùng súng là vì sợ phiền phức. Trước mặt nhiều người như thế này, hắn không thể dùng hỏa cầu giết bọn này được. Dùng súng giết người thì dễ giải thích hơn những thứ khác, mà hắn lại có giấy phép sử dụng súng để giết người. Giết bọn này không có chút áp lực gì. Hơn nữa cho dù hắn không có giấy giết người, hắn giết bọn này cũng không hề áp lực. Chỉ là hắn không muốn tàn sát ở đây cho nên giết gà dọa khỉ. Tin rằng đám người này nhìn thấy hắn không chút do dự nổ súng thì chắc chắn không dám lải nhải nữa. Đương nhiên chủ yếu là Diệp Mặc muốn làm lớn chuyện này. Đã không nể mặt Diệp Mặc này thì đừng trách hắn không khách khí. Lý Xuân Sinh giúp hắn. Hơn nữa, cùng ngày hôm đó hắn còn xuất hiện ở Cửu Đường. Hắn không tin là những kẻ đối đầu với Lý Xuân Sinh, thậm chí những kẻ đã giam giữ Lỗ Linh không biết hắn là Diệp Mặc, cho dù không biết cũng có thể tra ra. Nếu những kẻ này đã biết hắn là Diệp Mặc mà còn dám động thủ thì cũng đáng chết. Diệp Mặc tin chuyện hắn ở Lạc Nguyệt, đám người nổi tiếng ở Hoa Hạ cũng có biết, ít nhất thì Hàn Tại Tân đã biết. Người khác không dám khẳng định Diệp Mặc hắn là người phụ trách Lạc Nguyệt thì cũng sẽ biết đến Diệp Mặc và dược phẩm Lạc Nguyệt quan hệ với nhau. Diệp Mặc đã có tiếng tăm như thế mà người khác vẫn không để hắn vào trong mắt, trực tiếp nhúng tay vào vụ án mà hắn đã nhúng tay vào. Đây không chỉ là việc cạnh tranh quyền lực nữa rồi. Nói nghiêm trọng một chút, thậm chí điều này có thể dẫn đến tranh cãi quốc tế. Diệp Mặc tin rằng dù Đới Gia và Khâu Gia có lớn mạnh tới đâu thì cũng không thể không hiểu rõ điểm này. Khâu Gia không dám đối đầu với Diệp Mặc, rõ ràng là họ biết được năng lượng của Diệp Mặc. Vì Diệp Mặc cứng rắn nổ súng, đám đàn em của gã đại ca da đen dẫn đến không kẻ nào dám lên tiếng, thậm chí đều sợ hãi trốn ở một bên. Bọn họ không sợ là đao kiếm chém người, thậm chí không sợ máu tươi. Cảnh bọn họ cầm dao phay đánh nhau ẩu đả là quá đối bình thường, nhưng lấy súng ra thì không bình thường chút nào. Loại người cầm súng giết người không kiêng nể gì ai như Diệp Mặc khiến bọn họ bị đả kích mạnh mẽ. Mấy người bạn Thi Tu gọi đến nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc như thể không dám tin. Đám đàn em của gã đại ca kia thì sợ muốn bỏ đi, bọn chúng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh bình tĩnh dùng súng giết người như vậy. Diệp Mặc hừ một tiếng, tao cho chúng mày đi à? Tên đàn em kia sợ run cả người dừng lại, bầu không khí chìm vào im lặng, bốp bốp mấy tiếng vang lên. Dường như tất cả mọi người đều ngẩng đầu về hướng có tiếng vỗ tay. Một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi đang đứng ở cửa vỗ tay, Có lẽ ngoài Diệp Mặc không có ai biết phòng đối diện được mở ra từ lúc nào. Tuyệt vời, thực sự rất tuyệt vời, giống như chơi khỉ vậy, nổ hai phát súng, không ai dám đánh quả giấm nữa. Lâu rồi tôi chưa thấy ai lợi hại như vậy. Vỗ tay xong, người đàn ông môi mỏng khoảng 30 tuổi kia như cười như không mà nói. Trước mặt y có hai thanh niên cao to hơn 1m9, hai người này bảo vệ hai bên trái phải của người đàn ông. Bên hông của hai người này đều có một khẩu súng lục, chỉ là súng của bọn họ vừa nhìn đã biết là xịn gấp mấy lần hàng của Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc đến không hề để ý, chỉ là lúc cửa đối diện mở ra hắn mới phát hiện trong phòng đối diện có hai cửa, chính là sau cửa còn có một chỗ gác nữa. Hai gã cao to đứng ở chỗ gác, sau chỗ gác còn có một cái cửa. Tu vi hoàng cấp trung kỳ sao? Diệp Mặc vừa nhìn đã biết tu vi của người đàn ông này. Tu vi của y cao hơn gã đứng ở chỗ gác một chút. Hai gã kia cao nhất cũng chỉ đạt đến hoàng cấp sơ kỳ mà thôi. Một kẻ hoàng cấp trung kỳ mà lại dám đối đầu với hắn sao? Hơn nữa 30 tuổi rồi mà mới đạt tới hoàng cấp trung kỳ thì đúng là tư chất chả ra cái gì cả. Điều thu hút Diệp Mặc không phải tu vi của y mà là hai người phía sau y. Hai người này một nam một nữ, trong đó dáng người đàn ông không cao, khoảng trên dưới 50 tuổi, có tu vi địa cấp đỉnh phong. Nhìn nội khí phừng phừng của ông ta thì không hề thấp hơn Tăng Chấm Hiệp mà Diệp Mặc quen biết lúc trước. Điều hấp dẫn Diệp Mặc nữa chính là cô em gái. Xem ra cô chỉ khoảng hơn 20 tuổi, nhan sắc kiểu diễm, khiến Diệp Mặc khá giật mình. Lần đầu tiên nhìn thấy cô dường như vô cùng thần khiết, dáng vẻ mềm yếu và đôi mắt trong hiền ngây thơ. Dường như có thể khiến người khác trao cả thân mình cho cô, che chở cô. Chỉ là ánh mắt thứ hai nhìn cô lại dường như có thể thấy trong mắt cô sự quyến rũ mộng mị. Cô đứng đó không cử động lại có thể khiến người khác cảm giác như cả người cô đang uyển chuyển tụt hết quần áo, thậm chí có thể khiến người ta điên cuồng rên rỉ. Mà vẻ đẹp uyển chuyển đầy sức mê hoặc kia có thể làm cho bất kỳ người đàn ông nào miệng đắng lưỡi khô. Diệp Mặc thầm hừ lạnh một tiếng, cô gái quyến rũ kia, tuy không dám khẳng định cô ta là do sau khi tu luyện hay do trời sinh mà có, nhưng vẻ đẹp này rất kỳ lạ. Có thể nói nhìn bề ngoài cô thậm chí ăn đứt Tô Tĩnh Văn, nhưng trong mắt Diệp Mặc cô gái này ngay cả Hứa Vi đã từng ở với hắn cũng không bằng. Trong giới tu chân tu luyện qua mị công, con gái đẹp hơn cô Diệp Mặc cũng đã từng gặp, thì sao để loại con gái này vào trong mắt? Tuy Diệp Mặc không để cô gái vô cùng quyến rũ kia vào mắt, nhưng mọi ánh nhìn của đám người thi tu đều hận không thể nuốt chửng cô gái xinh đẹp kia. Anh thật lợi hại, không kiêng nể gì ai nổ súng giết người, còn giết một lúc hai người. Lần đầu tiên tôi gặp một người lợi hại như anh, ngay cả tôi giết người cũng phải tìm một nơi vắng vẻ. Anh còn lợi hại hơn cả tôi. Sớm biết thế này tôi nên để anh ở phòng này. Ồ, chắc anh không biết ý nghĩa thực sự của phòng 613 ở Tiểu Thành đâu nhỉ. Để thiếu gia đến nói cho anh biết vậy, chính là Tiểu Thành căn phòng dành cho loại gan lì. Anh nói xem, anh gan lì châu bò thế có phải nên ở phòng 613 hay không? Tên đàn ông 30 tuổi kia lạnh lùng nói, chỉ có điều trong mắt của y lộ ra sự khinh thường đối với Diệp Mặc. Ồ, chỗ đó cho loại người như anh ở cũng hợp đấy, Diệp Mặc bình thản nói, đi đến bên cạnh Lạc Ảnh ngồi xuống, trong lòng có chút buồn bực. Không ngờ đến cái tên Tiểu Thành là thế, nhưng bất luận là cái tên kia, tên đối diện kia thực sự kiêu ngạo là thế hay giả vờ thì hắn cũng chả quan tâm. Người đàn ông hơn 30 tuổi không phải kẻ ngu, Diệp Mặc đang chửi xéo y đã nghe ra. Liền lập tức sai người động thủ với Diệp Mặc, nhưng tay y còn chưa giơ lên thì đã há hốc mồm dìm lại. Mắt y nhìn chằm chằm vào Lạc Ảnh, biểu hiện không kém gì Hắc Đầu. Nếu nói người con gái bên cạnh y dựa vào thân thể và sự quyến rũ mới có thể thấy rõ sắc đẹp, thì người con gái ngồi trong phòng đối diện không có từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ thần tiên ấy. Nhìn thấy cô gái ngồi đối diện, y phát hiện ra mình trước nay đều cho rằng tuyệt thế giai nhân trong thiên hạ dường như chỉ là sự chế nhạo. Cô gái kia, tôi muốn có. Người đàn ông định thần trở lại, ánh mắt sáng lên chỉ vào Lạc Ảnh mà nói. Diệp Mặc cười nhạt giật giật khẩu súng trong tay. Anh không cần phải đụng vào khẩu súng. Loại súng của anh tôi có thể cho anh dùng hết số đạn trong nòng súng. Anh cũng không thể động được vào một cọng lông của tôi đâu. Người đàn ông kia cười ha hả khoát tay lần nữa. Theo y, súng của Diệp Mặc không chỉ không có cách nào uy hiếp được tới y, đồng thời cũng không cách nào uy hiếp được hai vệ sĩ của y. Hai vệ sĩ ngay cả súng cũng không lấy ra đã xông đến chỗ Diệp Mặc. Trong mắt bọn họ, thanh niên cầm mấy khẩu súng như Diệp Mặc cũng chẳng lợi hại hơn bao nhiêu so với con kiến. Tuy hai vệ sĩ của y chỉ có tu vi hoàng cấp sơ kỳ, nhưng cả ngày bọn họ đều luyện cách làm cách nào để tránh đạn, mà loại súng đời 64 trong tay Diệp Mặc y vốn chẳng coi ra gì. Tốc độ của loại súng này ngay cả súng đời 54 cũng không bằng. Huống hồ bây giờ Diệp Mặc còn chưa giơ súng lên, trong lúc Diệp Mặc giơ được súng lên thì hai gã vệ sĩ đã có thể bắt Diệp Mặc tới mấy lần. Hàn Tại Tuân tuy đưa cho Diệp Mặc khẩu súng này nhưng không phải để hắn dùng súng phòng thân. Ông ấy cũng biết bản lĩnh của Diệp Mặc thì không cần dùng đến súng. Ông đưa cho Diệp Mặc chỉ là để tượng trưng mà thôi, thể hiện sự quyền lực. Băng băng.

Nhưng đó còn không phải điều khiến gã hoảng sợ nhất, mà khiến gã kinh sợ chính là lúc Diệp Mặc nổ súng, bản thân gã cũng bị một loại sát khí khống chế mà dường như gã chỉ cần khẽ nhúc nhích một cái thì lập tức tiêu đời. Vốn cho rằng mặc dù mình không địch nổi Diệp Mặc nhưng khoảng cách không phải quá xa, bây giờ gã mới biết rằng khoảng cách ấy rất xa vời. Vốn dĩ gã còn định nếu Diệp Mặc bắn tới hẳn thì gã sẽ ra tay ngăn lại. Giờ mới biết là bất luận Diệp Mặc muốn bắn đi đâu, gã cũng không thể nào cản phá. Mồ hôi lạnh cứ tuôn ra như tắm ở sau lưng. Nếu An Ân Đức không xuất hiện thì chắc chắn gã sẽ bị Diệp Mặc thủ tiêu. Khổng Lai Vũ đã biết tin tức mà gã nắm được quả nhiên không sai. Diệp Mặc đã bước tới ngưỡng của nửa bước tiên thiên cao thủ. Hơn nữa đã tiến rất gần tới tiên thiên. Gã không dám lên tiếng nữa. Trong lòng chỉ nghĩ phải nhanh chóng báo tin cho đồng bọn tới đây. Nếu không kế hoạch lần này rất khó thực hiện. Thấy sắc mặt của Khổng Lai Vũ đột nhiên trở nên khó coi như vậy, Đế Hằng biết rằng y đã không còn trông cậy gì được vào Khổng Lai Vũ này nữa rồi. Khẩu súng trong tay tao còn một viên đạn nữa, nếu mày còn tiếp tục phí lời nói ngu như chó thì viên đạn này sẽ xuyên thẳng vào giữa trán mày. Diệp Mặc nhìn khẩu súng trong tay, trông dáng vẻ quán chẳng có gì là đang nói đùa cả. Giới Hằng, mày mau đem Lỗ Linh và hai con gái của cô ấy ra đây. Mày thật to gan, là kẻ nào đã ra lệnh cho mày bắt bạn của Diệp thiếu gia đi hả? Mau lệnh cho An Ân Đức đưa mẹ con họ tới đây cho Diệp thiếu gia. Khổng Lai Vũ đột nhiên dùng giọng điệu rất hống hách ra lệnh cho Đới Hằng. Đới Hằng dùng mình một cái, trong lòng y chợt dâng lên nỗi sợ hãi khôn cùng. Mặc dù Khổng Lai Vũ bề ngoài là vệ sĩ của y, nhưng trong tình thế nguy hiểm trước mắt, gã hoàn toàn có thể bỏ mặc y. Y chơi gái chuyện này không có gì, nhưng nếu chơi gái mà gây ra một chuỗi những rắc rối thế này thì coi như tiêu tùng. Dù đã biết vì sao Khổng Lai Vũ một mực muốn đòi An Ân Đức tới, nhưng bây giờ y chỉ còn cách nghe theo gã. Y biết rất nhiều chuyện nhưng lại không nắm rõ mọi chi tiết bằng Khổng Lai Vũ kia. An Ân Đức trước nay không bao giờ bận tâm tới chuyện gì, nhưng Khổng Lai Vũ đối với y thì không bình thường. Vốn dĩ Đới Hằng định bắt ba mẹ con Lỗ Linh, ép ba mẹ con họ trở thành một gia đình với mình. Nhưng âm mưu này y còn chưa kịp bắt tay thực hiện thì đầu gối đã bị bắn nát ra rồi. Cô gái quyến rũ vẫn đi theo bên cạnh Đới Hằng cũng kinh hãi tới mức ngây dại hoàn toàn. Nhưng việc xảy ra ban nãy quá nhanh, thậm chí cô còn chưa kịp phản ứng gì nữa đã phát hiện ngọn núi đồ sộ bên cạnh mình đã đổ gục từ bao giờ. Đới Hằng thậm chí còn quên mất cả việc mình đang bị thương, run rẩy cầm điện thoại gọi cho An Ân Đức, lệnh cho An Ân Đức lập tức đưa ba mẹ con Lỗ Linh đến tiểu thành 613. Y vốn quen thói hống hách ngang ngược, 5 năm trước xuất ngoại làm ăn, vừa rồi về nước lại càng ngông nghênh đắc ý. Thêm vào đó trước kia không lâu y đã gia nhập một tổ chức hàng đầu thế giới, nào ngờ trên đời còn tồn tại một gã Diệp Mặc như thế này. Diệp Mặc vừa thấy bộ dạng như vậy của Đới Hằng thì liền hiểu ra y chỉ là một cái thằng bù nhìn rơm, địa vị còn không bằng Khổng Lại Vũ. Hắn không thèm bận tâm xem hai tên kia đang suy nghĩ gì trong đầu, nhưng câu nói cuối cùng của Khổng Lại Vũ lại làm cho hắn phải cân nhắc một chút. Mau lệnh cho An Ân Đức đưa họ tới đây cho Diệp thiếu gia. Lời này là có ý gì? Nhất định phải chỉ định duy nhất một người để đưa tới hay sao? Mẹ con Lỗ Linh còn chưa tới thì một đám cảnh sát đã ập vào. Mặt đất đầy những máu tươi và người chết, cảnh tượng này khiến mấy anh cảnh sát hết sức khẩn trương. Khổng Lại Vũ vốn định đuổi bọn cấm này đi, sau đó sẽ thương lượng một chút với Diệp Mặc. Thế nhưng Diệp Mặc lại xuất ra một tờ giấy chứng nhận đưa cho cảnh sát mà nói. Mau đem những thi thể này đi, sau đó bắt tất cả những tên còn lại. Tên cảnh sát kia nghi hoặc nhìn lướt qua khẩu súng Diệp Mặc đang cầm trong tay, rồi cầm tờ giấy chứng nhận đọc lướt qua một lượt, liền cúi đầu cung kính nói, vâng. Những cảnh sát này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, thậm chí chẳng hỏi một câu rằng vì sao Diệp Mặc phải giết người thì đã lôi tất cả thi thể và những tên lưu manh giải đi hết. Thế cảnh này Khổng Lai Vũ rất muốn biết, ngoài thân phận là chủ nhân đích thực của dược phẩm Lạc Nguyệt ra, hắn còn thân phận gì khác? Thi Tu và những bằng hữu khác của anh thì đến giờ vẫn chưa biết là gặp phải chuyện gì. Tất cả những chuyện xảy ra trước mắt dường như không giống với thế giới mà họ tưởng tượng ra. Lẽ nào tất cả mọi người đều đang nằm mơ sao? Vương Sở, mấy người đi trước đi, Thi Tu ở lại là được. Diệp Mặc biết đám người Vương Sở này chẳng giúp được con mẹ gì, chỉ tốn cơm tốn gạo liền đuổi bọn họ rời đi trước. Vương Sở đáp lại một tiếng, ra hiệu chào tạm biệt với Thi Tu. Những bằng hữu khác của Thi Tu thì một câu chào cũng không dám nói, lập tức bỏ chạy luôn. Vậy là hiện trường lúc này chỉ còn có Thi Tu và Tiết Quốc Dương. Lạc Ảnh thì không bận tâm tới những điều này, trong lòng cô chỉ có một mình Diệp Mặc. Diệp Mặc đi đâu, cô đi đó. Khổng Lại Vũ lôi Đới Hằng vào trong phòng Diệp Mặc, Dịch Lan cũng bước vào theo, khuôn mặt của cô hiện lên nỗi kinh sợ. Nhan sắc tuyệt vời của Lạc Ảnh làm cho cô lần đầu tiên có cảm giác yếu thế trước đối phương. Thế nhưng hành động giết người không gớm tay của Diệp Mặc đã làm cô cảm thấy khiếp sợ. Cô không biết rằng cha và bác mình rốt cuộc đã động vào người thế nào, mà ngay cả thiếu gia của Đới gia hắn cũng dám nổ súng. Diệp thiếu gia, lần này chúng tôi thực sự không có ý định làm khó ngài, vì Đới gia và Khâu gia liên thủ đối phó với Lý gia.

không phải là chịu bất kỳ một sự bạc đãi nào đâu, ngài yên tâm. Thấy sắc mặt của Diệp Mặc không được tốt, Đối Hằng lo sợ rằng hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ. Diệp Mặc giết người không chớp mắt, hắn chỉ cần cho mình một phát súng thì toi đời. Diệp Mặc đâu có thời gian để ý đến y nữa, toàn bộ tâm trí của hắn bây giờ đặt cả vào gã đàn ông da trắng thấp bé kia. Diệp Mặc trong bụng thầm nghĩ là mình may mắn, nếu hắn không có thần thức, nếu khẩu súng kia quả thực là lợi hại đến mức không thể tưởng tượng nổi, thì cho dù hắn có tu luyện tới tiên thiên đi chăng nữa, nói không chừng hôm nay cũng bỏ mạng ở đây. Gã đàn ông da trắng tới bên quầy hỏi vài câu gì đó nhưng không bước qua đây. Diệp Mặc lúc này mới phát hiện ba mẹ con Lỗ Linh cũng không có. Vừa lúc đó cửa lần nữa mở ra, lần này có bốn người xuất hiện. Đi đầu là một gã da trắng cao to, theo sau là ba mẹ con của Lỗ Linh. Hiện tại ba người các cô trông có vẻ rất tiểu tụy, ánh mắt có chút tuyệt vọng, rõ ràng là đã trải qua sự tra tấn khủng khiếp về mặt tinh thần. Diệp Mặc hơi sửng sốt, chẳng lẽ vừa rồi hắn nhìn lầm sao? Gã da trắng này mới là An Ân Đức, còn gã da trắng ban đầu chỉ tình cờ đi ngoan hay sao? Diệp Mặc lắc đầu, nhanh chóng phủ định cái ý nghĩ đó của mình. Nếu như chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua thì không thể nào giữ trong tay một khẩu súng bằng tinh thạch cực năng được. Không còn nghi ngờ gì nữa, y rõ ràng là người của Bắc Sa, chắc chắn bọn chúng cùng một phe. Diệp Mặc nghĩ vậy nhưng hắn không hề thấy gã đàn ông mới xuất hiện và tay da trắng thấp bé ban nãy trao đổi gì với nhau. Dưới sự dẫn đường của gã đàn ông da trắng cao to kia, ba mẹ con Lỗ Linh bước đi không nhanh nhưng cũng không chậm, tiến thẳng vào trong thang máy.